Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi series Hành Thi Xuất Thế của tác giả Cao Minh Sang, phần thứ 21, Diệt Huyền Thuật Các. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trời cao thâm thẳm, tiếng chim ưng vang vọng trường không. Trần Chí An vươn tay lên bầu trời, phi ưng đảo nghiêng lượn hai vòng rồi hạ xuống trên tay. Hắn lấy từ chân chim ưng ra một phong thư cuộn trong một đoạn gỗ. Trần gia, hết thảy do con định đoạt. Trần Chí An ngẩng đầu nhìn về phía núi xa xăm, lòng bàn tay siết chặt. Không diệt quyền thuật các, làm sao báo thù được cho nhị ca? Tại Tây Bình Quan, Vân Tiêu Nhiên giao đấu cùng với Thiên Bình, dùng tu vi linh sư đấu với huyền sư. Trong lúc chiến đấu đã thụ thương không nhẹ, cố gắng giấu nhẹm đi nội thương, đợi Thiên Bạc đến. Toàn bộ quân đội Đại Lý bị Sùng Lan quân do Ngô Tuấn thống soái, kết hợp cùng Lý Ngân Thương thống lĩnh thi binh giết sạch, không còn một móng. Đại Lý trên dưới hoảng sợ, không thể không đem Tây Bình Quan giao cho Đại Cồ Việt để hòa hoãn. Lá cờ của nước nhà tung bay phấp phới trên thành Quan Ải. Chỉ là đến phút cuối cùng, không nghĩ rằng Thiên Bình tung một kích tuyệt sắc. Vân Tiêu Nhiên vì muốn bảo vệ cho Thiên Bạc, muốn cứu hắn cùng với Tử Yên, cho nên liền liều hết sức đỡ lấy một kiếm. Người trong thiên hạ đồn đãi Vân Tiêu Nhiên thân tử đạo tiêu. Bá tánh an cư lạc nghiệp, quốc gia hưng thịnh, dân thường lo việc thường ngày, chẳng qua không nghĩ rằng sóng ngầm đã cuồn cuộn tụ đến, chẳng mấy chốc mà tụ thành sóng thần đập xuống. Ôi, đã một tháng qua rồi, sao đại ca vẫn chưa truyền tin đến đây chứ? Thái tử Nhật Tôn đi đi lại lại, hắn đã đè nén cơn lửa giận này suốt một tháng qua. Chuẩn bị y phục, ta muốn gặp phụ hoàng. Nhưng mà thái tử à, hôm nay hoàng thượng ở điện Cần Chánh nghị triều cùng với bá quan. Nhật Tôn ngẩng đầu nhìn trời, nghiến răng mà nói ra từng chữ. Chuẩn bị y phục. Trong điện Cần Chánh, hoàng thượng đang thượng triều cùng với bá quan. Tin tức dân chúng cũng như xây dựng cơ sở trường học, sông ngồi đê đập, khuyến nông không ngừng truyền về. Số lượng tấu chương rất lớn, cũng cần người anh minh đến phê duyệt. Thái giám Tạ Trung rón rén bước đến gần ngai rồng, hạ thấp giọng nói. Hoàng thượng à, thái tử đang ở bên ngoài sân rộng cầu kiến. Hoàng thượng khẽ nhíu mày, nhưng lại lắc đầu. Hôm nay trẫm không rảnh, bảo Nhật Tôn trở về đi. Bên ngoài sân rồng, thái tử Nhật Tôn mặc cẩm phục trang trọng hơn thường ngày rất nhiều. Y nói có chuyện nghiêm túc cần gặp hoàng thượng. Bẩm thái tử, hôm nay hoàng thượng còn nhiều tấu chương chưa duyệt. Hoàng thượng nói ngài bề phủ đợi. Không, hôm nay ta nhất định phải gặp phụ hoàng. Nhật Tôn không để Tả Trung nói hết lời thì đã cắt ngang, sắc mặt cương quyết. Tả Trung chỉ lắc đầu thở dài một tiếng, cũng không biết phải nói như thế nào mới tốt. Qua hai canh giờ, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Trong sân rộng không có lấy một mái che, Nhật Tôn vẫn đứng ở đó, dáng người thẳng tắp như thương. Nhóm bá quan đầu tiên bước ra ngoài. Nhật Tôn lúc này vội vàng quỳ xuống. Phụ hoàng, hôm nay nhi thần có việc quan trọng cần cầu kiến. Phụ hoàng. Văn võ bá quan nhìn về bên này, nhưng mà không ai dám lên tiếng khuyên can. Bọn họ đều là triều thần, đều có đường dây thông tin của mình, ẩn ẩn đoán được lý do Nhật Tôn đến đây. Đáp lại Nhật Tôn, bên trong vẫn là một bầu tĩnh lặng, không hồi đáp. Lại qua một canh giờ, một thiếu niên chậm rãi bước đến, thuận thiên kiếm đặt ngang mặt đất. Lý Minh Thành quỳ xuống bên cạnh Nhật Tôn, hướng về điện Cần Chánh. Lý gia thiền sư Lý Minh Thành, cầu kiến hoàng thượng. Nhưng mà vẫn như cũ, không có hồi đáp. Lại qua thêm một canh giờ, Ngô Tuấn cưỡi ngựa phi thẳng vào Tử Cấm Thành, đến trước sân rồng mới xuống ngựa. Hôm nay hắn không ăn mặc nho nhã, mà thay vào đó là một bộ chiến giáp. Trên chiến giáp có rất nhiều vết đao chém thương đâm, chứng tỏ chiến giáp này đã trải qua trăm ngàn trận chiến. Sau lưng Ngô Tuấn khoác một tấm khăn choàng đỏ rực, trên khăn choàng viết xuống ba chữ: Sùng Lan Quân. Ngô Tuấn đặt đại đao sang một bên, quỳ xuống khấu đầu cạnh Thái tử Nhân Tôn và Minh Thành. Sùng Lan chỉ huy sứ Ngô Tuấn cầu kiến hoàng thượng. Sùng Lan Quân là đội quân tinh nhuệ chấn nhiếp bốn phương. Ngay cả Chiêm Thành hay Đại Lý cũng đã ăn qua rất nhiều thiệt thòi. Đối mặt với đoàn quân này, chỉ có thể dùng bốn chữ thiện chiến tinh nhuệ để diễn tả. Trong điện Cận Chánh, trên ngai vàng, hoàng thượng vẫn điềm nhiên phê duyệt tấu chương, tựa như không hề nghe thấy gì. Từng đợt tiếng động bang bang theo nhịp ở bên ngoài truyền đến, khiến cho bá quan trong triều hơi tò mò, lén nhìn ra ngoài sân rồng. Dưới ánh nắng chói chang cuối thu, Lý Minh Thành, Thái tử Nhật Tôn, Ngô Tuấn đều đồng loạt dập đầu liên tục. Ba người bọn họ dập đầu mạnh đến nỗi từng đợt tiếng kêu giữa trán va chạm cùng ngọc thạch dưới nền sân rồng rung động lên. Huyền Thuật Các, tội ác tại trời, nhi thần muốn lãnh quân diệt chúng, mong phụ hoàng phê chuẩn. Lý gia nguyện dốc lòng phù trợ thái tử. Sùng Lan Quân nguyện tiên phong mở đường. Cả ba đồng thanh hô lớn. Cầu hoàng thượng phê chuẩn. Sau đó lại là từng đợt dập đầu vang dội toàn bộ Tử Cấm Thành. Ba thiếu niên trên trán máu tươi bắt đầu lan tràn, nhiễu xuống từng đường nét gương mặt anh tuấn. Thời điểm này không biết đó là máu phủ hay là nhiệt huyết nam nhi. Tả Trung lúc này chậm rãi bước ra, mới khiến ba người dừng lại. Bệ hạ hỏi, trừ việc Huyền Thuật Các làm điều ác thì còn lý do gì nữa hay không? Thái tử Nhật Tôn ngẩng đầu. Như vậy chưa đủ hay sao? Nhưng mà Ngô Tuấn và Minh Thành đều không thẹn mà đáp. Còn là báo thù cho nhị ca. Nhật Tôn siết chặt nắm tay, nhìn hai người bên cạnh, sau đó gật đầu. Đúng, là để báo thù cho Vân ca. Ba người nói rất dõng dạc. Nhật Tôn cũng không sợ lời nói này sẽ bị dè biểu mà mất ngôi thái tử. Vua mới chậm rãi bước ra, ánh mắt nhìn ba người thiếu niên bên dưới, tựa như nhớ lại thời trai trẻ của mình. Lệnh Lục Bộ Thượng Thư soạn chiếu định tội Quyền Thuật Các. Trước giờ tuất hôm nay phải chiếu cáo thiên hạ. Ban cho Sùng Lan chỉ huy sứ Ngô Tuấn lệnh bài Như Trẫm Gia Lâm, được quyền chỉ huy khu mật sứ, điều động quân đội các nơi phối hợp chiến dịch. Thuận thiên kiếm của Lý Gia là thuận theo ý trời, chặt đứt tà ma ngoại đạo, phong thuận thiên kiếm làm đại quốc bảo. Lý thiền sư Lý Gia được quyền tiền trảm hậu tấu, giết Quyền Thuật Các. Trẫm phê chuẩn. Bá quan văn võ trong triều đều đồng loạt nhận chỉ, hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng thượng ở trước mặt tất cả quan lại truyền chỉ diệt Huyền Thuật Các, đây đã là tỏ rõ thái độ. Huyền Thuật Các tự cho mình là cao siêu, nhiều lần không tuân chiếu chỉ. Trường Châu thuộc về Đại Cồ Việt, nhưng phải chịu sự khống chế của Huyền Thuật Các, đây là cái gai trong lòng. Đồng thời cũng ở trước mặt mọi người trao đại quyền cho ba người Minh Thành, Ngô Tuấn cùng Thái tử Nhật Tôn. Điều này chứng minh người đã lựa chọn được người kế tục ngai vàng, cũng như người giúp đỡ gánh vác non sông. Chúng thần lĩnh chỉ. Tạ hoàng thượng. Lý Thái Tông đứng trước điện Cận Chánh, lặng nhìn ba vệt máu dưới sân rộng, rồi lại nhìn ba người thiếu niên rời khỏi. Dáng ba người thẳng tắp như trường thương, đồng hành cùng nhau đi về một hướng. Mỗi người một đời, mạng người chỉ có một. Huynh đệ bên cạnh còn không bảo vệ được thì nói gì gánh vác non sông. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi sau sự kiện Tây Bình Quang, giới huyền thuật khắp nơi đều bị kinh động. Pháp sư huyền thuật các hành tẩu giang hồ, làm nhiệm vụ khắp nơi đều bị ám sát. Xác của những pháp sư này được tập hợp tại các phân đường ở các châu, tổng cộng phải lên đến gần 5.000 người. Chỉ ngắn ngủi một tháng, 5.000 người chết. Một kiếm của Lê Thiên Bình trả giá bằng 5.000 đệ tử. Mùi máu tanh bốc lên, mọi người đều mơ hồ cảm nhận được một cổ thế lực mới đang dần ngưng tụ, chuẩn bị đối đầu với huyền thuật các khổng lồ. Núi Lạc Vân. Vân Tiêu Kỳ đứng trước pháp đàn Tru Tà Tháp, trong tay chống một thanh kiếm bằng trúc, miệng niệm đạo chú. Tân đạo phù lục không ngừng toát ra, quấn quanh tòa tháp, gia cố cho nó. Tiểu tử, mở tháp ra, ta muốn báo thù cho Vân Quynh đệ. Quyền thuật các là cái chó má gì chứ, khinh Vân gia không có người sao? Người gì? Ngươi là quỷ đó. Đúng, khinh Vân gia không có quỷ hay sao? Đám ma quỷ trong tháp ồn ào, truyền ra tiếng kêu không dứt. Tin tức Vân Tiêu Nhiên bị đánh lén, thân vẫn đạo tiêu, truyền đến Vân gia, khiến cho đám tà ma trong tháp bạo loạn. Bọn chúng hơn một nửa là do Tiêu Nhiên bắt về. Khi hắn còn nắm giữ Vân gia, hắn mỗi ngày đều đến đây tụng niệm đạo chú để cầu xóa bỏ oán khí cho đám ma quỷ này. Trong đó có không ít kẻ xưng huynh gọi đệ với Tiêu Nhiên. Thập dị môn đồ, các ngươi yên tĩnh cho ta. Vân Tiêu Nhiên trống lớn một tiếng, linh khí trong cơ thể tuôn ra như biển lớn, đánh thẳng vào phong ấn Tu Tà Tháp. Tiếng chuông đinh đinh đang đang nối liền nhau, chấn nhiếp toàn bộ ma quỷ bên trong, khiến chúng ma trong phút chốc tĩnh lặng đi. Thập nhị môn đồ là 12 con quỷ đại tướng quân, được Tiêu Nhiên thu nhận khi hành tẩu thiên hạ, đều là lệ quỷ. Ngoài thập nhị môn đồ, trong Tru Tà Tháp còn có hơn 1.000 quỷ yêu còn đang được độ hóa. Uy thế của Tiêu Kỳ vừa ra, không người dám cãi lại. Vân gia từ lúc nào phải cần đến ma quỷ ra mặt? Tiêu Nhiên là huynh đệ của các ngươi, nhưng đối với ta càng như ruột thịt. Ta, Vân Tiêu Kỳ, sẽ cho các ngươi câu trả lời xứng đáng. Càng là cho đại sư huynh ta một công đạo. Bàn tay của Tiêu Kỳ siết chặt lại. Đệ tử Vân gia, nghe lệnh. Một lá phù lục đánh thẳng lên bầu trời, kết thành một vòng tròn lớn có đồ đằng án mây màu xanh nhạt. Hiển hóa lên đó là một ấn chú che lấp toàn bộ núi Lạc Vân. Đệ tử ở bất cứ nơi nào cũng đều sẽ nhìn thấy. Liên tục có từng bóng người từ trong núi Lạc Vân phóng ra ngoài. Mỗi người đều mang phù lục cùng đạo kiếm xuất hiện. Dưới mỗi gốc mai gốc đào đều đứng chật ních đệ tử. Tiêu Kỳ đứng trước Tru Tà Tháp, thiện trúc kiếm trong tay bừng lên linh khí. Ánh mắt của hắn quét quanh đệ tử Vân gia trước mặt. Các ngươi nói, chúng ta nên làm gì? Mọi người đều không hẹn mà đồng thanh hô lớn. Diệt huyền thuật các, báo thù cho đại sư huynh. Vân Tiêu Kỳ gật đầu. Được. Hôm nay Vân gia linh kiếm chỉ Trường Châu Thành. Thiện trúc kiếm phóng thẳng ra bên ngoài, chỉ thẳng hướng Trường Châu. Khí thế hừng hực, rất nhiều thế lực lớn trong thiên hạ lúc này đều hướng mũi kiếm về huyền thuật các ở Trường Châu. Ngay cả triều đình cũng hạ chiếu chỉ, thì chuyến này huyền thuật các hẳn là không còn đường lui. Trường Châu sơn thủy hữu tình, lại yên bình, chẳng giống một nơi chuẩn bị có khói lửa bên đao. Huyền thuật các vẫn ở yên tại nơi đó, sừng sững 13 tầng. Sâu trong huyền thuật các, mật thất nơi Trần Vô Song bế quan, Thiên Bình lúc này được phủ trong một cổ huyết khí nhàn nhạt. Tất cả đều là phù lục của Vô Song hóa thành. Tiểu tử họ Vân kia quả thật không tầm thường, dùng sức mạnh linh sư lại có thể đánh bị thương Thiên Bình. Cũng may đệ tử của ta quyết đoán trừ hậu hoạn. Nếu để cho kẻ này tu luyện thêm mấy tháng mấy năm nữa, e rằng rất khó đối phó rồi. Vô Song nói lời này không sai. Một mình đế thi kết thù đã qua gần 100 năm chưa giải quyết xong. Hiện tại xuất hiện thêm Vân gia, Trần gia, Bổ Đà tự, các loại, đủ đau đầu. Một đệ tử thân tín ở bên ngoài cất giọng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Vô Song. Lão tổ sư, bên ngoài có người tự xưng là Bạch Tiếu Nhân, chỉ định muốn gặp sư phụ của các chủ. Trần Vô Song nhíu mày. Ê, làm sao hắn ta biết thiên bệnh của sư phụ? Các chủ đời trước đã sớm chết rồi mà. Đệ tử đã nói với hắn như vậy, nhưng mà người này vẫn nhất định nói sư phụ của các chủ còn sống. Còn nói cái gì mà vô địch nhất Vô Song. Trần Vô Song nghe đến đây thì bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt trầm xuống một chút, sau đó cẩn thận thu lại phù lục trên người Thiên Bình. Đi. Đối diện với Vô Song là một thiếu niên trạc độ 25 tuổi, nhưng ánh mắt kia tựa như có thể tính toán toàn bộ thiên hạ. Người này nhìn Vô Song, nhẹ nhàng cười mỉm, ung dung không nao núng. Lần đầu gặp mặt pháp sư đứng đầu thiên hạ, Bạch Tiếu Nhân ta đây có lễ. Nói rồi hắn lấy trong túi áo của mình ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong đó là một sợi nhân sâm đỏ phần như máu. Ê, huyết nhân sâm sao? Trần Vô Song nhẹ nhàng cảm nhận một chút. Cổ khí tức dịu nhẹ, huyết khí tràn đầy, thổi vạt áo của hai người trong phòng bay lên phần phật. Lại còn là nhân sâm ngàn năm tuổi. Bạch Tiếu Nhân gật đầu, nhẹ nhàng đưa nó cho Trần Vô Song, cũng không vì dáng trẻ con của Vô Song mà xem nhẹ. Đúng, là huyết nhân sâm ở Tuyết Linh Sơn, 10.000 năm tuổi. Không thể nào, 10.000 năm tuổi sao? Trần Vô Song cảnh giác, phù lục tự động bay lượn lờ ở đằng sau lưng mình. Nhân gian không thể nào có nơi tồn tại 10.000 năm được. Quả như người am hiểu Vô Song, không ai ngoài Vô Song. Phải, chúng ta đến từ bên ngoài nhân gian. Chúng ta đến đây, mục đích là để truy giết kẻ tự xưng là đế thi. Thật sao? Trần Vô Song nửa tin nửa ngờ. Bạch Tiếu Nhân gật đầu. Thật, nhưng thông đạo đi thông đến nhân gian giới của chúng ta không cho phép nhiều người cùng đến, cho nên chỉ đành dâng lên quà mọn thể hiện lòng thành, muốn hợp tác cùng với huyền thuật các. Trần Vô Song nhìn huyết nhân sâm trên bàn. Đế thì đã quấy thành chuyện gì vậy? Bạch Tiếu Nhân không ngờ Trần Vô Song lại nghĩ mình đến từ địa phủ. Hắn vui vẻ mượn lời mà nói tiếp. Hắn phá miếu, diệt môn phái của chúng ta. Trần Vô Song lúc này mới gật đầu, coi như đã đủ hiểu. Được, chỉ cần cho ta đầy đủ tài nguyên cùng bảo vật, ta có thể thúc đẩy huyền thuật các tiêu diệt đế thi, giao đầu hắn cho ngươi. Bạch Tiếu Nhân cười hiếp mắt. Hắn biết Trần Vô Song tu luyện tà thuật cải lão hoàng đồng, cho nên mới đưa huyết nhân sâm cung cấp một lượng lớn huyết khí cho lão ta. Có vẻ như huyết nhân sâm đã phát huy tác dụng, khiến cho lão ta tham mờ mắt. Có vẻ như mấy ngàn người ở Tây Bình Quang lần trước, Vô Song ngươi còn chưa đủ để tu luyện. Trần Vô Song cũng không tránh né, hắn gật đầu. Không sai, muốn đạt đến cảnh giới tôn sư kia, ta cần một lượng lớn huyết khí, bằng không thì không có cách nào đột phá được. Bạch Tiếu Nhân được cử đến nhân gian, nơi này càng loạn thì càng tốt, chỉ cần lòng người không đoàn kết thì không gì có thể ngăn cản được bước chân của quân đoàn dị thiên giới. Mà trận vô song đối với huyết nhân sâm lại vô cùng yêu thích, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào, để cho Bạch Tiếu Nhân càng thêm vui vẻ trong lòng, hoàn toàn tin tưởng kế hoạch lấy nhân gian làm bàn đạp, sau đó lại đánh phá địa phủ, thống nhất tam giới. Trần Vô Song nhếch miệng cười khinh thường. Nhưng mà ta nghe nói lúc này đây, toàn bộ đại cổ Việt đang muốn đánh diệt Huyền Thuật Các, ngươi làm sao chống đỡ được đây? Chống đỡ gì? Binh đến tướng chặn, ta làm sao phải sợ? Bạch Tiếu Nhân vẫn giữ y nguyên nụ cười trên mặt. Hắn ta phe phẩy cái quạt trong tay. Nếu như chúng ta đã cùng một thuyền, vậy ta cũng mạo muội đưa ra kế hẹn của mình. Trần Vô Song đem hộp huyết nhân sâm cất vào trong áo. Được, ta rửa tay lắng nghe. Bạch Tiếu Nhân vung tay lên, trước mặt hai người xuất hiện một tấm bản đồ của Đại Cổ Việt, còn có Đại Lý, Đại Tống ở phía Tây và phía Bắc. Thẳng xuống phía Nam thì là Chiêm Thành. Đại Lý và Đại Tống vừa mới ăn thiệt thòi với Đại Cổ Việt, mối thù này nhất định chúng sẽ báo. Đánh Đại Cổ Việt là điều sớm muộn thôi. Chiêm Thành thì lại càng thèm thuồng các châu màu mỡ tại vùng biên giới phía Nam của Đại Cổ Việt. Mà Trường Châu chưa hay lại là con đường dẫn dịp phía Nam. Ý của ngươi là để Đại Tống đánh Đại Cổ Việt ở phía Bắc, sau đó để Chiêm Thành đánh ở phía Nam. Kinh thành Thăng Long dù có trở tay cũng không thể nào một lúc phòng hai nơi, giật gấu va vai. Kế hay đó. Chưa hết, địch ở bên ngoài chỉ là địch nhân tầm thường, còn nơi thật sự phát động chiến tranh chính là chúng ta. Thành Trường An tại Trường Châu. Vô song mà vô song. Khi binh lực của quân triều đình phân tán đi phía Nam và phía Bắc, ở hai đầu đất nước. Bạch Tiếu Nhân lúc này làm một động tác lệnh tiễn xuyên tâm, điểm thẳng vào thành Thăng Long. Chúng ta đánh thẳng vào nơi này, Đại Cổ Việt từ họ Lý sẽ đổi thành họ Trần, là tài sản riêng của Huyền Thuật Các. Đến lúc đó máu trong thiên hạ chẳng phải tùy người hưởng thụ hay sao? Trần Vô Song rùng mình. Tên này chỉ một thoáng chốc đã vạch ra một kế hoạch như thế. Kế hoạch này tuyệt đối khiến cho tất cả người nghe đều phải có chút động lòng. Vô Song cũng không ngoại lệ. Hắn ở trước mặt Bạch Tiếu Nhân siết chặt nắm tay, ánh mắt hiện lên vẻ thèm muốn. Liệu có thành công hay không? Bạch Tiếu Nhân vỗ vai Vô Song. Thử xem. Cho hai người nhìn nhau, đồng loạt cất tiếng cười lớn. Cả hai đều là cáo già, cái tên đế ti kia chẳng qua chỉ là cái cớ tốt để mở đầu câu chuyện mà thôi. Chẳng qua lợi ích cũng như dụ hoặc mà Bạch Tiếu Nhân ném ra khiến cho Trần Vô Song không thể cưỡng lại được. Trong phút chốc, hắn cắn phập lấy, không hề do dự đề phòng mà nuốt xuống. Bạch Tiếu Nhân lướt trên những mái nhà cong cong cao vút của thành Trường An. Đợi đến khi ra khỏi thành, hắn đứng trên một đỉnh núi, lẳng lặng chắp tay sau lưng, nhìn trời trăng mây gió. Từ tới đại nhân liệu sự như thần, quả nhiên tất cả thế lực đều hướng mũi dùi về phía bên này rồi. Người hầu bên cạnh Bạch Tiếu Nhân cũng vô thanh vô thức xuất hiện. Hắn ẩn hiện chẳng khác gì quỷ mị u linh. Ta còn tưởng người đứng đầu Quyền Thuật Các đấu với đây thì bao nhiêu năm sẽ cáo già như thế nào. Tùy tiện ném cho một chút lợi ích đã không cưỡng lại nổi rồi. Phải rồi, bên phía đây thì có tin tức gì không? Nội gián của chúng ta ở các nơi đều đồng loạt nói rằng những thế lực kia không nhận được chỉ thị của đế thị, cũng không thấy giao thiệp gì. Thế thi thể Vân Tiêu Nhiên thì sao? Thi thể lúc đó người có mặt ngoài Thiên Bình đệ tử của Trần Vô Song kia ra thì hầu như tất cả đều bị đế thị hóa thi hết. Mật thám của chúng ta cũng bị giết lúc đó, cho nên ngươi không nắm được tung tích thi thể của tên họ Vân kia sao? Ừ, cái này... Bạch Tiếu Nhân đột nhiên hừ lạnh, cổ khí tức âm trầm nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng. Đế thì nắm giữ lục đạo luân hồi nhãn, hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế được năng lực của nó, nhưng trong truyền thuyết ghi lại thứ này có thể giúp cho người ta cải tử hoàn sinh đó. Ý đại nhân là Vân Tiêu Nhiên có thể được đế thị cứu sống sao? Bạch Tiêu Nhân ngẫm một chút, sau đó lắc đầu. Khả năng này không cao. Một kích của Thiên Bình đối với Vân Tiêu Nhiên hẳn là một kích tuyệt sắc, hồn phi phách tán là không thể nghi ngờ. Cho dù có thể cứu sống thì đế thị chắc chắn cũng phải trả một cái giá lớn, không nhanh như vậy được. Nói nội gián bắt đầu kế hoạch đi, khuấy đục nước lên. Còn Trần Vô Song thì đứng trên thành cao, ánh mắt lãnh đạm nhìn về màn đêm xa xăm ngút ngàn. Ông nội, người không nghỉ ngơi sao? Bên cạnh Trần Vô Song không biết từ bao giờ xuất hiện một thiếu nữ. Thiếu nữ này còn lớn tuổi hơn cả hắn, cao hơn hẳn một cái đầu. Khuê Nhi, làm sao giờ này vẫn còn thức vậy? Khuê Nhi nghe người trong phủ nói Trường Châu sắp có sóng gió nổi lên, cho nên lo lắng mất ngủ. Trần Vô Song gật đầu. Hắn làm người cải lão hoàng đồng đã ngoài trăm năm, con trai đã chết, đến đời này mới có được một đứa cháu gái, hắn nâng niu như là bảo vật. Không sao, mọi thứ rất nhanh sẽ sớm kết thúc thôi. Lão ta nhìn xuống khoảng sân rộng lớn bên dưới, pháp sư của huyện thuật các tụ tập cùng nhau ăn uống no say, còn có một thiếu niên cao hứng truyền bình rượu cho mấy người bên cạnh ép mời rượu. Mấy tên thiếu niên này thật chẳng ra làm sao cả. Nghe Khuê Nhi nói, Trần Vô Song chỉ cười nhẹ. Thiếu niên chính là như vậy. Tên này hắn tửu lượng kém, nhưng lại đi mời rượu mọi người. Cứ thế, tiếng mời rượu, tiếng họ hét, cho đến tiếng gục xuống bàn, cười nói in ỏi truyền tai nhau. Đến đây, đến đây, mau thử tuyệt địa tửu của ta đi. Uống đi, uống, chúng ta cạn. Đèn lồng sáng rực, thành Trường An vốn phồn hoa là như thế, nhưng có thể tồn tại được bao lâu đây? Người dân trong thôn Ngưu Đẩu từng đời lại đổi từng đời. Người già nhất trong thôn bây giờ chỉ còn biết vị đế thi có linh vị ở từ đường thôn. Đó là truyền thuyết mà thôn Ngưu Đẩu tự hào nhất. Một tháng gần đây, thôn dân cảm thấy thời tiết trở lạnh đột ngột. Dù hiện tại đã vào đông, nhưng vẫn còn chưa đến nỗi lạnh cống tay chân như thế này. Đặc biệt là càng tiến tới gần ngọn núi phía sau thôn thì trời càng lạnh rét cực độ. Tại thời điểm mà Tiêu Nhiên gần như thân vẫn đạo tiêu, Thiên Bạc đã cùng Tử Yên cùng với toàn bộ bộ hạ mang Tiêu Nhiên cấp tốc trở về núi Ngưu Đẩu, ngụ tại chính căn nhà gỗ cũ kỹ trên lưng chừng núi trước đây của Dược Lão. Vân Tiêu Nhiên nằm an tường ở trên giường, xung quanh người hắn là một vòng linh khí tuần hoàn không ngừng nghỉ. Bổ đại chuông được đặt ngay ngắn ở trên đỉnh đầu, từng vòng Phật quang nhẹ nhàng tản ra từng đợt dịu mát phủ xuống cơ thể của hắn. Thích Vĩnh Bảo ngồi ngay ngắn dưới đất, trong lòng không ngừng niệm Phật chú thúc đẩy pháp lực của mình, kéo dài một chút sinh cơ cuối cùng của Tiêu Nhiên. hồn phách của hắn bị chém nát bấy, chỉ còn lại những mảnh nhỏ chạy trốn được vào trong tâm phách. Nếu như không có pháp lực gia trì thì cũng sớm sẽ tan thành mây khói. Xung quanh phòng của Tiêu Nhiên được phủ một bộ dẫn linh trận, kéo linh khí trong thiên địa đến chỗ này, rót vào người Tiêu Nhiên ngày đêm không nghỉ. Đó cũng là lý do mà thời gian này thời tiết quanh Ngưu Đẩu thôn trở nên lạnh bất thường. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng đẩy ra, Thiên Bạc cầm mấy phong thư tiến vào bên trong phòng, thần sắc có phần mệt mỏi. Cậu đại gia ngồi ở một bên trầm mặc. Tất cả chỗ thư này đều là từ Minh Thành, Chí An, Nhật Tôn, Tú Ngân, rồi của cả Vân gia. Bọn họ mấy ngày qua gửi tin đến không ngừng, nói muốn tiến đánh huyện Thuật Cát để báo thù cho Tiêu Nhiên. Nhưng mà Thiên Bạc vẫn không hồi âm. Thiên Bình là em trai ruột của hắn, là máu mủ tình thâm duy nhất còn lại trên đời này, mà Vân Tiêu Nhiên lại coi hắn như là đại ca, nguyện đem sinh mạng của mình bảo vệ hạnh phúc cho hắn. Huống hồ gì năm đó chính Thiên Bạc đã kéo Tiêu Nhiên ra khỏi Lạc Vân Sơn, hứa sẽ để cho Tiêu Nhiên gặp lại được người thương của mình. Thật ra Thiên Bạc hiểu rõ Tiêu Nhiên cũng không quan trọng lắm việc có thể gặp lại Quỳnh Tiêu hay không. Bản thân rời núi, trước là vì đại nghĩa trừ ma vệ đạo, sau là coi Thiên Bạc như huynh đệ. Bởi vì điểm này, Thiên Bạc dù có là đế thi đi chăng nữa thì lòng cũng đau như dao cắt, rối như là tơ vò. Hắn nhìn Tiêu Nhiên nằm trên giường, vẻ mặt nhợt nhạt, thở dài một tiếng rồi chậm rãi đứng lên. Vinh Bảo à, người đây tụng kinh hết 7 ngày 7 đêm rồi, để ta thay thế đi. Thích Vĩnh Bảo dừng một chút, tròn mắt nhìn Thiên Bạc. Yên tâm, ta có linh khí tinh thuần, sẽ không dùng thi khí truyền cho hắn đâu. Vĩnh Bảo nghe thế mới gật đầu, lùi về phía sau, im lặng ngồi một bên điều tức hồi phục. Vân Tiêu Nhiên là người đầu tiên vì hắn mà dám chống lại Lục Tổ Pháp Tự, một mình một kiếm ngăn cản chúng tăng. Đệ tử Vân gia trước giờ không giết người, Tiêu Nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng chính hắn là người đầu tiên xuống tay khi Đoàn Phương dám cướp cô dâu của Minh Thành. Tiêu Nhiên nhàn nhã tự tại, nhưng lại một mình một kiếm, không do dự liều thêm cả mạng của mình để bảo vệ cho Thiên Bạc và Tử Yên trước một kiếm kinh thiên của Thiên Bình. Lúc mọi người còn ở cạnh nhau, bọn họ thường nói đùa rằng Tiêu Nhiên chính là thần bảo hộ tình yêu. Mà mỗi một lần như vậy, Tiêu Nhiên vỗ ngực gật đầu ngay, lại còn dõng dạc vung kiếm nói. Đương nhiên, vong tình thiên sư Vân Tiêu Nhiên ta đây sẽ không để bất cứ cặp tình nhân nào trên đời bị chia cách nữa. Bởi vì vết thương mất đi người thương năm đó quá lớn, cho nên hắn thề sẽ không để việc này xảy ra với huynh đệ của mình. Tiêu Nhiên vẫn luôn như vậy, tràn đầy năng lượng, tràn đầy nhiệt huyết. Phù lục đung đưa đằng sau lưng của Thiên Bạc, linh khí trong đại trận không ngừng trót vào trong đó, lấy thân thể của hắn làm vật dẫn, truyền vào trong người của Tiêu Nhiên. Ơi, như thế này cũng không phải là cách. Thế này chỉ kéo dài thời gian của hắn mà thôi. Một khi ngừng lại, hắn sẽ hồn phi phách tán, thân vẫn đạo tiêu thực sự đó. Cậu đại gia thở dài, nó sống qua nhiều năm như vậy, nhưng ở hoàn cảnh này cũng chỉ biết thở dài không có cách. Vân Tiêu Nhiên luôn đấu khẩu với nó, mở miệng là con chó này con chó kia, nhưng phải nói hắn ta là một thiếu niên tốt, trượng nghĩa hào hiệp, đạo nghĩa đi đầu. Mọi người thân thiết với nhau mới được ngần ấy thời gian, nhưng Tiêu Nhiên luôn là người hết lòng vì huynh đệ bằng hữu. Trong lúc điều chỉnh linh khí, ánh mắt của Thiên Bạc rơi xuống dưới chân giường, tình cờ rơi ngay vào chiếc rương gỗ, bốn phía có phù lục phong ấn lấy. Cậu đại gia, giúp ta lấy cái rương dưới giường. Cậu đại gia tò mò, nó dùng miệng kéo một góc rương ra ngoài. Cái rương cũ kỹ dần hiển lộ ra dưới ánh sáng. Đây là phù lục của sư phụ ta. Thiên Bạc nhíu mày nhìn lấy cái gương, hắn quá quen thuộc với đường nét vẽ phù của Dược Lão. Còn có phù lục này không phải loại dùng để phong ấn tà ma, mà là loại phong ấn dược tính của những loại thuốc quý. Dược lão lánh đời, ít ai biết lão cũng là một pháp sư đỉnh cao, nhưng càng ít người biết lão cũng là một thầy thuốc tuyệt thế. Mau, mau mở nó ra. Thiên Bạc cảm giác dường như sư phụ chuẩn bị trước thứ này cho mình. Bên trong rương gỗ là một cái hộp gỗ cỡ lòng bàn tay, được chạm khắc tinh xảo. Cạnh bên hộp gỗ này là một phong thư, nét chữ nắng nót. Khâu hồn vá phách, mượn đường địa phủ, đi vãng sanh giới, gặp quỷ y. Sư phụ! Thiên Bạc gần như thẳng thốt lên, bởi vì dược lão đã sớm biết được ngày hôm nay sẽ đến. Lão đã chuẩn bị chu toàn cho Thiên Bạc. Thay ta duy trì linh khí đi. Thích Vĩnh Bảo vừa mới điều tức được một hơi, đã nhanh chóng nhảy bổ vào. Hai tay kết Phật ấn, điểm lên đỉnh đầu Tiêu Nhiên, thế chỗ cho Thiên Bạc. Còn Thiên Bạc thì chậm rãi mở hộp gỗ nhỏ ra. Bên trong có một viên linh châu, toát ra hàn khí nhàn nhạt. Để Tiêu Nhiên mở miệng ra. Thiên Bạc nhanh chóng đặt viên linh châu này vào miệng của Tiêu Nhiên. Phút chốc, hàn khí trong linh châu tản ra một tầng hào quang, phủ quanh người Tiêu Nhiên. Rồi sau đó kéo sinh khí trong người hắn trở lại trong thoáng chốc. Một đạo tàn hồn trong tâm thức cũng chậm rãi khôi phục. Nhìn thấy chuyển biến tích cực như vậy, Thiên Bạc cũng không nhịn được mà vui mừng trong lòng. Tiêu Nhiên yếu ớt mở mắt, nhưng lại không nói chuyện được. Cơ thể chỉ còn lại một đạo tàn hồn chèo chống, sẽ mất đi rất nhiều chức năng. Mở âm môn đi. Thích Vĩnh Bảo cùng cậu đại gia lập tức làm phép, bởi vì lần này không phải đơn giản là xuất hồn đi địa phủ nữa, mà bọn họ muốn mang theo thân thể của mình xuyên đến âm giới. Chỉ như vậy mới có thể cứu được Tiêu Nhiên. Thiên địa đồng quy, âm dương vô hình, tam thập tam giới bích, khai mở. Thích Vĩnh Bảo đánh vào bổ đà chuông, muốn hồi chuông lớn ngân lên. Sóng âm đánh vào hư không, mở ra một vòng xoáy lớn. Bên trong vòng xoáy tản ra âm khí lạnh lẽo cùng xâm nghiêm. Quả nhiên là Phật môn, vừa mở cổng âm đã đến gần địa phủ thành rồi. Thiên Bạc viết một phong thư để lên bàn, sắp xếp cho những người ở lại. Sau đó tức tốc cõng lấy Tiêu Nhiên trên vai, cùng với Thích Vĩnh Bảo, cậu đại gia bước vào âm môn. Dưới cổng thành địa phủ xuất hiện một thiếu niên cùng một tăng nhân. Bên cạnh còn có một con chó đen mặt mũi đê tiện. Thiên Bạc cõng Tiêu Nhiên trên vai, nói với quỷ sai gác thành. Bọn ta muốn mượn địa phủ đi vãng sanh giới. Quỷ sai bên cạnh nhíu mày. Hắn đối với thái độ của Thiên Bạc có chút không hài lòng. Ngươi là kẻ nào? Là đế thi. Cậu đại gia đáp lời thay. Hung danh vừa ra, quỷ sai kia lập tức chấn kinh. Con bà nó, hung thần phá nhà lại tới nữa rồi. Nghĩ vậy, bọn chúng vội vàng đi báo cáo lên cấp trên của mình. Tiến vào trong thôi. Thiên Bạc vô cùng quen đường. Hắn dẫn mọi người đi vào thành, chậm rãi bước trên những con đường chật kín quỷ hồn, đợi đến lượt mình đi đầu thai. Cái chỗ này náo nhiệt, nhộn nhịp cũng không khác gì ở kinh thành là mấy đâu hả? Cậu đại gia tặc lưỡi. Đột nhiên nó nhìn thấy một tòa bảo lâu bị chém mất một nửa. Ủa, cái chỗ kia sao mà bị chém rời mất cái mái rồi? Rồi còn cái bức tường này sao lại bị gọt mất vậy? Bên kia nát cả một tuyến phố nè. Thiên Bạc nhìn Tích Sắc kiếm đeo bên hông, im lặng không đáp. Chưa đi được bao xa thì ở trước mặt Thiên Bạc xuất hiện một đội âm binh ngoài trăm người, trang bị giáo mát cùng binh giáp, tựa như lâm đại địch, hướng về phía Thiên Bạc mà dè chừng. Cái gì mà căng thẳng quá vậy? Cậu đại gia ta còn không muốn ăn thịt các người đâu. Âm binh quỷ sai không để ý đến cậu đại gia, nhìn chằm chằm Thiên Bạc. Người đến đây có việc gì? Ta muốn mượn đường đi vãng sanh giới, sẽ không quấy rầy các ngươi. Người nghĩ địa phủ là nhà của ngươi sao? Muốn gì được nấy, nói dễ nghe lắm. Thiên Bạc nói dứt lời, Ngưu đầu mã diện đáp xuống, sau lưng còn có những âm thần được địa phủ sắc phong. Tất cả đều nhìn Thiên Bạc đầy hận thù, tựa như lâm đại địch. Các ngươi thật sự không muốn cho ta mượn đường sao? Thiên Bạc khẽ quay đầu nhìn Tiêu Nhiên trên vai, hơi thở chậm chạp có phần yếu ớt. Đây là ý của các ngươi, hay là của thập điện Diêm La, hay lại là ý của đạo tổ? Hỏi thì hỏi, nhưng hắn cũng thừa biết đại quân xuất hiện ở chỗ này, không có ý chỉ của thập điện Diêm La thì không được. Của ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay, hoặc là ngươi tự động rời khỏi, hoặc là chúng ta đánh ngươi cút về. Ngưu đầu mã diện lạnh lùng nhìn Thiên Bạc. Bọn hắn vẫn nhớ lần trước mình chịu thiệt thòi dưới kiếm của tiểu tử này. Cậu đại gia cười hiếp mắt, nó ngửi thấy được mùi náo loạn chuẩn bị diễn ra. Mà Thiên Bạc cũng chậm rãi đưa tay lên chui kiếm của mình, liếm bờ môi. Nếu mượn đường không được thì ta đành phải cướp đường vậy. Sẵn Thiên Bạc cõng Tiêu Nhiên trên lưng, mang tích sát kiếm phóng thẳng ra ngoài. Một đạo kiếm mang nổ ra, đánh tan hồn phách của 10 tên âm binh đầu tiên. Diệt! Ngưu đầu mã diện cũng không chịu thua, đồng loạt chỉ huy âm binh quỷ sai tấn công vây đánh Thiên Bạc. Ây, tội lỗi, tội lỗi. Thích Vĩnh Bảo lắc đầu niệm một tiếng Phật hiệu, cầm chuông bổ đà phóng ra ngoài, tả xung hữu đột. Mà cậu đại gia cũng không tệ, nó cắn chân người này, cạp đầu người kia. Trong phút chốc, đường phố ở địa phủ thành trở thành một mảnh hỗn loạn. Quỷ hồn đợi đầu thai trong địa phủ chia nhau chạy tán loạn, chắp tay hoảng sợ. Ơi, 10 năm trước đánh nát của ta mấy quán rượu, bây giờ còn đánh nữa sao? Bà nói chứ. Ở trên một tòa đài cao gần đó, Hắc Vô Thường bổ trắng. Cái tên tiểu tử này, cả trăm năm rồi, tính cách vẫn là như vậy. Cùng lúc này, ở dị quốc dị thiên giới, bốn phía xung quanh Lưu Thế Phong lúc này đều là màu đen, cỏ đen đúa dưới chân, cây đen đúa quanh người, vạn vật đều phủ trong một màu đen u ám đang xen lấy nhau. Ngươi dừng lại cho ta! Tiếng thét lớn ở đằng sau lưng khiến cho Lưu Thế Phong càng tăng thêm tốc độ. Cẩm bào đắt tiền trên người hắn lúc này cũng nhiễm đầy máu tươi, bộ dáng chật vật khiến cho người ta nhìn không ra đây là vị công tử ca nước tiếng thành thiên vệ. À, chết tiệt mà! Lưu Thế Phong chửi thầm một tiếng trong lòng, nhìn về bóng tối trước mặt tràn đầy tối tăm, sương mù vây kín một mảnh tối tăm chướng khí, làm cho người ta bất giác dâng lên cảm giác khiếp sợ trong lòng. Lâm công tử, người tốt nhất là đừng gạt ta. Lưu Thế Phong cắn răng lao qua màn sương đen. Trước mắt hắn mơ hồ xuất hiện một cái đàn tế cổ có 8 chiếc cột đá lớn. Lao thẳng vào giữa tế đàn, Lưu Thế Phong đột nhiên vỗ một chưởng vào ngực mình, học ra một ngụm máu tươi. Máu tụ lại thành hình cầu, trôi nổi giữa không trung. Dẫn trận! Ngón tay của hắn đưa vào trong quả cầu máu, khuấy động, khiến cho dòng máu lưu chuyển sinh động. Sau đó bắn ra 8 đạo huyết sắc phù văn, đánh lên 8 chiếc cột tế đàn trước mặt. Ngay sau khi 8 cột này sáng lên, bên cạnh Lưu Thế Phong xuất hiện một thiếu niên gương mặt anh tuấn, mái tóc dài búi ra sau đầu. Lưu Thế Phong lấy từ trong lòng ngực của mình ra một chiếc hộp gỗ được phủ đầy phù văn, ném cho Lâm công tử. Người đi nhanh, tuyệt đối phải mang tin tức báo cho công tử. Người cũng phải đến điểm trú đóng tập hợp cùng mọi người đi, đừng có lắm lợi như đàn bà. Đi đi! Lưu Thế Phong đập mạnh bàn tay, tế đàn mở ra một đạo không gian. Máu trong người Lưu Thế Phong bị bức ra rất nhiều, khiến cho gương mặt của hắn trong phút chốc trở nên tím tái lạ thường. Lâm công tử trịnh trọng nhìn Lưu Thế Phong, cuối cùng dứt khoát quay người bước vào trong đại trận. Bên ngoài màn sương truyền đến tiếng bước chân cùng với vó ngựa dồn dập. Những bóng đen quỷ quái đội mũ choàng đen ùa đến vây kín tế đàn. Đặc biệt là khi nhìn thấy tế đàn lóe lên ánh sáng, chứng minh vừa mới có người sử dụng. Điều này càng khiến cho bọn chúng điên tiết hơn. Người phải sống tốt đó. Trong tế đàn chỉ còn lại giọng nói của Lâm Cung Tử văng vẳng vọng lại. Lưu Thế Phong lao máu trên mặt mình, sau đó rút trường kiếm sau lưng, ánh mắt nhìn chầm chầm đám dị quỷ mới đuổi đến. Dưới ống tay áo là một đạo phù lục màu xám nhạt. Đây là đế thi phù của Thiên Bạc để lại trước lúc hắn rời khỏi dị thiên giới. Thiên quốc đã bị dị quốc tiến đánh vây hãm, cả đất nước đã chìm vào trong biển lửa. Không biết có bao nhiêu người đã trở thành thịt trong miệng của dị quỷ. Lâm Cung Tử là mật thám của Thiên Bạc cài vào dị thiên quốc, cũng bị lộ ra tung tích. Lưu Thế Phong là người tiếp đón hắn, mang tin tức đến cho Thiên Bạc. Thiên quốc cần phải chống đỡ thêm một chút để tranh thủ thời gian cho Thiên Bạc chuẩn bị. Lưu Thế Phong biết rõ điều này, cho nên hắn tuyệt đối không được để dị quỷ tìm ra được tung tích của Lâm Cung Tử. Lưu Thế Phong ngẩng đầu lên trời, thét dài một tiếng, búi tóc đứt đoạn, mái tóc dài xõa bay trong gió. Hắn vung trường kiếm cùng phù lục giết thẳng ra ngoài. Sinh tử do trời, mệnh lại do ta. Thành thì làm tướng, bại thì làm ma. Giữa mùa thu, Vân Gia mang theo 500 thiên sư, 100 địa sư, 50 huyền sư cùng với 10 vị linh sư xuất hiện ở bên ngoài thành Trường Châu. Trần Chí An một mình cưỡi bạch mã, ngồi trước cổng thành lẳng lặng chờ đợi. Qua 3 ngày, Thái tử Nhật Tôn mang theo 5.000 tinh binh Sùng Lan quân cùng Ngô Tuấn tiến hành bao vây thành Trường Châu, lệnh cho các chủ huyền thuật các là Lê Thiên Bình ra ngoài chịu tội. Lý Minh Thành cùng 100 đệ tử Lý Gia tự thân áp trận. Ba quân hội tụ, lúc này bên ngoài thành đã có khí thế ngút trời. Vùng sông nước Trường Châu lúc này đây, ngay cả cá cũng không dám đi ăn. Thái tử Nhật Tôn hạ thiết lệnh, thái độ kiên quyết. Hạn cho huyền thuật các 3 ngày phải bỏ mũ bỏ kiếm đầu hàng, bằng không chúng ta cường công, dân chúng trong thành có thể rời đi, tránh bị ngộ sát. Đi thì đại ca, quân thực sự không muốn cho chúng ta một câu trả lời, cho nhị ca một cái công đạo hay sao? Lý Minh Thành và Trần Chí An đều trầm mặc. Bọn họ thế hệ này còn chưa biết được mối quan hệ của Thiên Bạc và Thiên Bình. Bên trong huyền thuật các, Lê Thiên Bình đã trị thương xong xuôi. Trải qua một trận chiến cùng với Tiêu Nhiên ở Tây Bình Quang, tu vi của Thiên Bình lại có điểm đột phá. Ước chừng thêm 10 năm nữa, hắn có thể bước vào cảnh giới tôn sư. Sư phụ, lần này chúng ta thực sự phải đối nghịch với triều đình sao? Trần Vô Song nhàn nhã ngồi trước bàn trà, điều bộ không chút nào núng. Binh đến tướng ngăn, chúng ta đường đường là thế lực huyền thuật tồn tại gần ngàn năm, há lại sợ một triều đình mới dựng nước 40 năm sau? Hắn ta cười lên đắc ý, cũng không nói rõ cho Thiên Bình biết sau lưng mình có chỗ dựa là Bạch Tiếu Nhân. Nhìn thấy Vô Song không vội, Thiên Bình cũng không vội. Hắn chỉ thờ ơ truyền một đạo mệnh lệnh để đệ tử bên dưới của mình triệu tập đệ tử huyền thuật các đến tập hợp. Huyền thuật các không chỉ có đệ tử của riêng mình, mà còn có những gia tộc đầu nhập vào, xây dựng trụ sở trong thành Trường An. Thiên sư 1.000, địa sư 100, huyền sư hơn chục, linh sư lác đác không còn mấy người. Đây là toàn bộ chiến lực của huyền thuật các cho đến lúc này. Chiến lực linh sư đa số đều là những lão già gần đất xa trời, ẩn mình trong mật thất bế quan tu luyện, hòng mong tránh thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bên ngoài thành Trường An, trong trướng bồng của Nguyên Soái, một đám thiếu niên ngồi nhìn nhau, sắc mặt có phần nặng nề hơn hết thảy. 3 ngày, làm sao phải đợi 3 ngày? Ta muốn cường công vào trong đó, giết chết tên súc sinh Thiên Bình kia. Vân Tiêu Kỳ nắm chặt nắm đấm. Nếu không phải bởi vì ở đây Thái tử Nhật Tôn có lệnh bài như Trẫm Giá Lâm, thì sợ rằng Tiêu Kỳ đã sớm không nghe lệnh mà dẫn dắt đệ tử Vân gia phá thành xông vào rồi. 3 ngày, chúng ta cần thời gian 3 ngày. Để làm gì chứ? Trần Chí An trầm mặt. Hắn thà tin rằng Thiên Bạc đã chết, chứ không muốn tin Thiên Bạc là người vong ân bội nghĩa. Càng không muốn tin Thiên Bạc để yên cho kẻ đánh Tiêu Nhiên tan hồn nát vách. Để đợi đại ca trả lời. Vân Tiêu Kỳ tức giận chửi lớn. Đại ca cái rắm! Đại sư huynh của ta bị bán đầu mới tin lời đại ca của các ngươi. Cuối cùng thì sao? Hành Thi Tông một đám trong quan tài bò ra rồi, có được lợi ích gì hay không? Trời, hôm nay thế nào? Bọn chúng có mặt hay không? Mọi người nghe Thiên Bạc bị mắng, sắc mặt khó nhìn, nhưng cũng không còn lời nào phản bác được. Thái độ của Tiêu Kỳ cũng dễ hiểu, bởi vì từ lúc Thiên Bạc mang Tiêu Nhiên đi đến nay, hoàn toàn không có bất cứ tin tức nào của hắn lẫn Hành Thi Tông. Thời gian 3 ngày chính là hy vọng Thiên Bạc có thể cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Con đường độc đạo dẫn vào thập điện Diêm La lúc này nhiễm đầy quỷ huyết. Thiên Bạc cầm Tích Sát Kiếm xuống tay không chút e ngại. Hôm nay các ngươi cản ta, Tiêu Nhiên có mệnh hệ gì? Cho dù là đạo tổ đến, ta cũng nguyện dùng lục đạo luân hồi bảo dẫn cùng các ngươi, đem toàn bộ địa phủ tán cùng. Một đường chém giết, Thiên Bạc cõng theo Tiêu Nhiên đã đến được lối vào chuyển luân ti. Thích Vĩnh Bảo cùng cậu đại gia đi ở hai bên, có thể đánh vào giữa địa phủ, nhưng trên mặt hai người hoàn toàn không có một nét nao núng nào, tựa như đang du hí xem kịch. Lại là ngươi! Một giọng nói âm lãnh vang lên trên đỉnh đầu mọi người. Tức thì một cổ pháp thân tản ra ánh sáng lành lạnh xuất hiện ra. Sau lưng của pháp thân xuất hiện 6 viên ngọc lớn không ngừng xoay tròn, tượng trưng cho 6 cõi luân hồi. Chuyển Luân Vương, chúng ta cần đi vãng sanh giới. Chuyển Luân Vương cười mà như không cười, khoanh tay trước ngực nhìn Thiên Bạc, cùng hắn mắt đối mắt. Vãng sinh giới mấy trăm năm mới mở ra một lần. Mỗi lần mở ra, nếu không có người tiếp dẫn thì sẽ không vào được trong đó. Ngay cả ta cũng không có cách nào. Chuyển Luân Vương là một trong 10 người đứng đầu thập điện địa phủ. 20 năm trước đã từng chịu thiệt dưới Tích Sát Kiếm, chủ yếu là luân hồi nhãn quá sức đáng sợ. 20 năm phong thủy luân chuyển, Thiên Bạc lại đầu thai một kiếp. Hiện tại còn chưa đạt đến cảnh giới khủng bố như năm xưa đánh vào địa phủ đội người. Chuyển Luân Vương lúc này ra mặt là muốn làm khó dễ Thiên Bạc. Ánh mắt khẽ đảo, cánh tay Thiên Bạc nhẹ rung lên, kim Tích Sát Kiếm xuống dưới đất. Chuyện 20 năm trước ta đánh vào chuyển luân ti của ngươi là ta có lỗi. Chuyển Luân Vương hừ lạnh, 6 viên ngọc sáng trực lên, giống như tâm tình của hắn đang bất ổn. Ngươi còn dám nhắc đến chuyện trước đây. Ta thật sự rất cần đi vãng sinh giới, cần Chuyển Luân Vương giúp ta mở được. Thiên Bạc khom người ôm quyền, ngay cả Thích Vĩnh Bảo bình thường điềm tĩnh lúc này lại giật mình không thôi. Đế thì danh chấn thiên hạ, thà gãy chứ không cong, hôm nay vậy mà lại cúi người nhận sai. Thích Vĩnh Bảo cùng cậu đại gia chấn kinh. Thiên Bạc có thể chém giết vì Tiêu Nhiên, nhưng bây giờ chính là chịu nhục vì huynh đệ, tìm một con đường sống. Chuyển Luân Vương đứng trước điện Chuyển Luân, Thiên Bạc cách hắn hơn 100 bậc thang đá. Mấy lão già kia không xuất hiện, như vậy... Chuyển Luân Vương đảo mắt ngẫm nghĩ, sau đó lớn giọng quát. Thành ý của người đâu? Thiên Bạc nhìn chằm chằm Chuyển Luân Vương, răng nghiến chặt. sau lại quay đầu nhìn Tiêu Nhiên ở trên vai mình, rồi nhẹ nhàng đặt Tiêu Nhiên tựa vào bức tường gần đó. Thật nực cười. Đường đường là một đế thi, nhưng thành ý xin lỗi ngươi cũng không lấy ra nổi. Cái gì? Toàn bộ âm binh quỷ sai, hay cả Vĩnh Bảo, Cẩu Đại Gia, hay chính Chuyển Lương Vương có mặt tại đây cũng đều sửng sốt. Ngay cả những đại nhân vật ở địa phủ giấu mặt âm thầm quan sát cũng không ngoại lệ. Thiên Bạc đã quỳ trên bậc đá, lấy đầu gối làm bàn chân. Hắn quỳ từng bước một, tiến về phía trước, quỳ về phía Chuyển Luân Vương. Vân Tiêu Nhiên mơ hồ thanh tỉnh, nhìn thấy bóng dáng của Thiên Bạc lúc này, đau lòng rên rỉ. Đại ca! Thích Vĩnh Bảo, Cẩu Đại Gia đều xông lên, nhưng chưa làm gì được thì Thiên Bạc đã quát. Con mẹ nó, ép người quá đáng mà! Không được đến đây! Ý của Thiên Bạc đã quyết, chỉ cần có thể cứu lại tính mạng của Tiêu Nhiên thì bảo hắn quỳ cũng đáng giá. Đây là huynh đệ đầu tiên của hắn trong kiếp này. Chuyển Luân Vương nhìn Thiên Bạc bò từng chút một đến trước mặt mình, trong lòng có đủ loại cảm xúc, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn cười khẩy. Quên nói cho người biết, ta không có cách mời người tiếp dẫn cho người. Ta mở lối đi vãng sanh giới, nhưng mà ngươi cũng không vào được. Cẩu Đại Gia nghe vậy thì bất bình chửi đổng lên. Con mẹ nó, trước giờ bổn đại gia chưa từng gặp qua kẻ nào mặt dày như vậy đó. Đến thần mà cũng lừa gạt, ngươi bảo chúng sanh về sau dám tin vào ai nữa đây? Thiên Bạc quỳ gối ở trên bậc thang đá, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Móng tay của hắn cấu vào da thịt, chảy ra từng dòng máu tươi rơi xuống nền đá, lưng hơi khom xuống. Hắn muốn dập đầu cầu xin. Cậu! Đúng lúc này, một bàn tay đỡ lấy trán Thiên Bạc. Là kẻ nào dám bắt công tử nhà ta quỳ? Giọng nói thánh thoát quen thuộc vang lên ngay bên cạnh tai Thiên Bạc. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, và tựa như thấy mình hoa mắt. Học Nhi! Một thiếu nữ dáng người thanh mảnh mềm mại, phủ trong y phục màu xanh lục bích hơi rộng, nhưng kỳ lạ là vẫn có thể phô được hết dáng người hoàn mỹ kia ra ngoài. Chỉ có điều dung nhan của nàng ta lại ẩn chứa dưới chiếc mũ rèm che khuất gương mặt. Hồng Nhi đáp xuống bên cạnh Thiên Bạc, vội vàng đỡ hắn dậy. Hồng Nhi ở đây, kẻ nào dám bắt công tử nhà ta quỳ? Chuyển Lương Vương nhìn Hồng Nhi, nhìn thấy bên thắt lưng nàng ta có một lệnh bài khắc chữ Y, liền biết ngay nàng là người nào. Không biết đệ tử quỷ Y ghé thăm, thứ lỗi ta không thể tiếp đón từ xa. Hồng Nhi không nhìn Chuyển Luân Vương lấy một cái, mà nàng chỉ nhẹ nhàng nâng Thiên Bạc dậy, còn khom người lau đầu gối cho hắn, đau lòng mà nói. Công tử từng nói, dưới gối Nam Nhi có giác vàng, quỳ cha quỳ mẹ, không quỳ ai khác. Công tử đứng dậy, người đứng dậy đi thôi. Làm sao người lại ở đây? Thiên Bạc cũng nhìn thấy lệnh bài chữ Y trên hông của Hồng Nhi, mơ hồ nghĩ đến điều gì, lúc này mới vội vàng nói. Lẽ nào vị thiên giới có chuyện rồi sao? Hồng Nhi cười buồn, nhưng nàng cũng thấy Tiêu Nhiên đang hấp hối ở bên kia. Chuyện đó khi trở về nhân gian, công tử sẽ có câu trả lời. Người đó là bằng hữu của công tử sao? Vì muốn cứu hắn mới xin lão già khốn kiếp kia đưa đến bản sinh giới hả? Hồng Nhi vẫn luôn thông minh như vậy, chỉ cần liếc mắt là hiểu được tâm tư của Thiên Bạc. Nàng cũng không đợi Thiên Bạc trả lời, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Nhiên, đánh ra từng sợi tơ mỏng lên huyệt mạch của hắn. Công tử à, vết thương này e rằng... Thế nào, có cứu được hay không? Nói đi, Chỉ cần có thể cứu được hắn, ta... Hồng Nhi nhìn Thiên Bạc gấp rút mà cười nhẹ. Công tử không cần gấp, hiếm khi thấy người mất bình tĩnh như vậy đó. Người này có thể cứu được, nhưng mà không phải Hồng Nhi cứu, mà là sư phụ quỷ y của ta. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Công tử à, ở nhân gian hẳn là còn việc đợi người phải làm đó. Thiên Bạc nghe Hồng Nhi nói có thể cứu được Tiêu Nhiên, lúc này mới chân chính thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thế là tốt, tốt rồi. Nếu là huynh đệ của công tử, mạng người quan trọng, chuyện ở địa phủ Hồng Nhi không quản nữa. Công tử à, Hồng Nhi đi trước. À phải rồi, ở nhân gian có người đang đợi công tử đó. Hồng Nhi cười buồn, lưu luyến nhìn Thiên Bạc một cái, rồi cuốn lấy Vân Tiêu Nhiên, sau đó chớp mắt đã hóa thành tàn ảnh mà biến mất đi. Nàng biến mất quá nhanh, Thiên Bạc vẫn còn chưa nghe được một câu nói e thẹn trong lòng thiếu nữ của nàng. Hắn đảo mắt nhìn địa phủ một vòng, rút lên Tích Sát kiếm, cảm thấy cơ thể của mình có chút nặng nề. Cảm giác này giống như chính hắn đã già rồi. Sáng sớm ngày thứ ba, Thái tử Nhật Tôn phát trống lệnh, toàn quân công phá thành Trường An. Quân triều đình trú đóng trong thành đã sớm được lệnh rời khỏi. Cổng thành mở ở trước mắt, nhìn xuyên qua cổng thành, hoàn toàn có thể thấy được tòa tháp cao 13 tầng đang đung đưa trong mây. Vào thành. Nhật Tôn toàn thân mặc hoàng kim giáp, uy nghi lẫm liệt, bên hông đeo đoản kiếm, thúc ngựa đi đầu vào thành. Bên cạnh hắn là Lý Minh Thành, Ngô Tuấn và Trần Chí An. Vân Tiêu Kỳ lạnh nhạt dẫn đệ tử Vân Gia đi ở bên cạnh. Gương mặt của đệ tử Vân Gia, người nào người nấy như là sát thân. Một đội pháp sư chuyên hành ma vệ đạo, mà giờ phút này chẳng khác gì đội sát thủ. Ở bên dưới Huyền Thuật Các, một đội pháp sư đã đứng chờ đợi sẵn. Bọn họ mặc đạo bào, hông đeo đạo kiếm. Nhìn thấy đoàn quân của triều đình kéo đến, trong lòng không khỏi nảy lên một nhịp run sợ. Pháp sư Huyền Thuật Các từ trước đến nay đều lấy chiến đấu với ma quỷ bằng phù lục làm chủ đạo. Số người chiến đấu sinh tử bằng đao kiếm ít đến đáng thương, cho nên khó tránh khỏi khiếp sợ khi thấy bộ dạng như hổ đối trình mồi đánh đến đây. Kẻ nào là các chủ Lê Thiên Bình? Không đợi Lê Thiên Bình ra mặt, Liên trưởng lão của Huyền Thuật Các bước ra ngoài, ánh mắt đầy mỉa mai nhìn đám người Nhật Tôn. Hôm nay các người dám bước vào trong thành, chính là đưa đầu đi tìm chết. Đệ tử Huyền Thuật Các kết trận. Tiếng quát của Liên trưởng lão là hiệu lệnh. Những đệ tử Huyền Thuật Các đứng ở trên tường thành, lúc này bắt đầu ném ra pháp khí cùng phụ lục, liên kết lại với nhau, tạo thành một tấm màn sáng phủ xuống toàn bộ thành Trường An. Đại trận này cực lớn, có thể coi là trận pháp thủ hộ của thành Trường An. Cứ mỗi năm, đệ tử đứng thành một góc, liên tiếp sử dụng linh lực cùng pháp khí của mình thúc giục trận pháp. Không chỉ vậy, trên thành còn xuất hiện những chiếc tiễn xa được cắn đầy tên nhọn, từ bốn phương tám hướng chĩa thẳng xuống đại quân. Trần Chí An nhìn đại trận trên bầu trời, sau đó vác đạ quỷ thước trên vai bước ra, cười nhàn nhạt nói. Tiểu đạo mà thôi, lúc ta nghịch mấy cái loại trận pháp này, không biết lão súc sinh ngươi còn chơi bùng ở đâu đó. Liên trưởng lão đỏ mặt. Lão ta đã rất già, nhưng trong miệng của Chí An chẳng khác nào tiểu tử mới mọc lông. Như vậy thì các ngươi đón nhận cái chết đi. Lão phất tay, trận pháp chuyển thủ thành công. Bên trong đó toát ra vô số hồn ma u oán, tất cả đều là quỷ đồ, quỷ thủ, lao về phía đại quân mà cắn xé. Vân gia đệ tử, xuất trận! Vân Tiêu Kỳ đợi chính là khoảnh khắc này. Hắn vỗ một đạo phù lục, mây trắng toát ra phủ quanh người. Thân ảnh phút chốc mờ ảo lao về phía một con quỷ thủ ở gần đó, một kiếm chém nó hồn phi phách tán. Được một kiếm tiên phong, đệ tử Vân gia phút chốc tràn lên, tạo thành vòng trắng ở bên ngoài, thủ hộ đại quân sùng lan ở phía trong. Thái tử Nhật Tôn đứng ở trung tâm, sắc mặt lạnh nhạt không sợ hãi. Trải qua lần rèn luyện ở Châu Tư Lan cùng với Nùng Trí Cao trước đây, ngài cũng đã cứng cáp lên rất nhiều. Liên trưởng lão nhanh chóng vất tay thêm lần nữa. Những chiếc tiễn xa lúc này bất chợt căng dây, phốc phốc bắn ra vô số mũi tên nhắm thẳng về phía Nhật Tôn cùng đại quân. Ngô Tuấn vùng đào chém phăng một mũi tên, thúc ngựa mà hét lớn: "Sùng Lan quân, dựng khiên!" Ngay lập tức khiên ở đằng sau 5.000 Sùng Lan quân được mở ra, dương thẳng lên, nối sát lại với nhau, tạo thành một mái che chắn cực lớn. Không chỉ che mũi tên cho bản thân mình, mà còn che chắn được cho đệ tử Vân gia. 5.000 tấm khiên được người ta sử dụng, vậy mà hoàn toàn không để lộ ra chút khe hở nào. Điều này cho thấy đội quân của Ngô Tuấn tinh nhuệ ra sao. Một con quỷ thủ hạ thấp mình dưới đất, lướt vào bên dưới tấm khiên. Nó muốn nhập vào một quân sĩ trong Sùng Lan quân để đảo loạn. Nhưng mà khi nó tiến sát đến cơ thể người này, thì bỗng nhiên toàn bộ hồn phách bừng lên hỏa diễm, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết mà lùi ra ngoài, đáp trúng mấy con quỷ thủ khác, sau đó bắt lửa cháy cùng nhau. Chẳng qua mấy chốc đã hồn phi phách tán. Đây là nghiệp hỏa dẫn mà Lý Gia đã chuẩn bị để đội Sùng Lan quân mang theo bên cạnh, tránh cho tà ma nhập vào người. Mưa tên trên thành không ngừng trút xuống, chẳng mấy chốc đã khiến cho những tấm khiên mọc đầy mũi tên đen đúa, nhọn như là gai nhím. Qua độ 10 nhịp thở, lúc này Trần Chí An bỗng nhiên xuất hiện phía trước đại quân, nở ra một nụ cười. Nên đến lượt ta. Nhìn cho kỹ, cái gọi là trận pháp thật sự. Ngón tay của Trần Chí An gãy mạnh một cái. Trên những tấm khiên lớn của Sùng Lan quân xuất hiện từng đạo phù văn ấn chú mãnh liệt rực sáng lên. Cho dù là bị ngàn vạn mũi tên bắn xuyên qua, lúc này vẫn như cũ, cực kỳ mãnh liệt mà sáng trực lên. Phá thiên sơn, trấn sơn phù, nghịch chuyển kim thiên. Chí An trống lớn một tiếng. Những tấm khiên của Sùng Lan quân lúc này bất ngờ phóng thẳng lên trời, rồi lật ngược lại. 5.000 tấm khiên, mỗi tấm khiên ẩn chứa cả 100 mũi tên. Số lượng nhiều đến mức khiến cho người ta tưởng tượng không nổi. Chí An bắt Lan hỏa chỉ, hướng về phía Huyền Thuật Các chúng đệ tử mà bắn mạnh. Một mạng của nhị ca ta chính là đổi bằng ngàn vạn sinh mạng của Huyền Thuật Các các ngươi. Ánh mắt của Chí An lúc này đỏ ửng, hân hực sát khí bốc lên tận trời. Xuất tiễn! Nghìn vạn mũi tên từ 5.000 chiếc khiên bắn thẳng ra ngoài. Thái tử Nhật Tôn ngẩng đầu lên trời thét dài, sau đó rút đoạn kiếm bên hông mình xuống. Giết! Dưới cơn mưa tiễn, có không ít đệ tử Huyền Thuật Các bị thương, bị bắn xuyên người. Từ đầu đến cuối, toàn bộ đại quân của triều đình phối hợp quá nhuần nhuyễn, khiến cho Huyền Thuật Các liên trưởng lão không kịp trở tay. Nhưng mà tình hình cũng đã đến nước này, lão ta cũng chỉ đành thét dài một tiếng, thúc giục đệ tử của mình tiến lên. Giết cho ta! Vân Tiêu Kỵ cầm phù phóng lên, đánh nát hồn phách của một con quỷ thủ, sau đó nhào về phía một đệ tử Huyền Thuật Các. Kiếm trong tay của hắn lạnh lùng đâm thủng trái tim người đệ tử này, một kiếm từ trước ra sau. Không đủ! 1.000 vạn cái mạng của các ngươi cũng không sánh bằng đại sư huynh của ta! Vân Tiêu Kỵ một tay cầm phụ đánh quỷ, tay còn lại cầm kiếm giết người. Toàn bộ đệ tử Vân gia đã đổi từ kiếm gỗ đào trừ tà sang loại kiếm chiến đấu hàng thật giá thật. Mỗi kiếm đánh ra đều thấy máu tươi tung bay. Lý Minh Thành phóng về phía Liên trưởng lão. Hắn muốn giết chết lão già này. Trước tiên lấy mạng người, tế hồn cho nhị ca. Trong huyện thuật cát liên tục xuất hiện thêm ba lão già khác, mặc đạo bào phóng ra ngoài. Đây đều là trưởng lão, bậc địa sư cùng linh sư, ý đồ muốn giải quyết nhanh đám người Minh Thành. Trần Chí An nhíu mày. Hắn biết chiến lực của huynh đệ mình còn chưa đến mức đánh ngang tay với mấy lão già linh sư có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm. Thiên địa dẫn, tinh hoa quyết, linh khu trận, mở ra. Trần Chí An ném ra tất cả 9 lá phù quý màu bạc. Đây là phù lục trấn sơn của núi Phá Thiên. Không nghĩ rằng Trần Chí An lại chơi lớn như vậy. Trong chớp mắt, 9 lá phù lục này phóng lên bức tường trong thành Trường An, nối lại với nhau thành trận pháp. Dùng phù lục ta đưa dán lên người đi. Minh Thành, Tiêu Kỳ đồng loạt đem phù lục mà Chí An đưa trước đây dán lên người mình. Ngay lập tức một cổ khí tức cực kỳ mạnh mẽ trong phù lục tản ra ngoài, phủ kín người của bọn hắn. Đây là sức mạnh này. Trần Chí An cũng dán phù lên người, sắc mặt nghiêm túc. Đây là phù lục mượn linh khí trong trời đất, gửi cấm vào trong người chúng ta, cho chúng ta một canh giờ đồng hồ trở thành linh sư. Như thế chắc đủ giải quyết đám lão già kia rồi. Trần Chí An cầm đả quỷ thước phóng về phía một lão già gần nhất, mà Tiêu Kỵ Minh Thành cũng tiếp tục lao vào đối thủ của riêng mình. Lại nói đến Ngô Tuấn cùng Thái tử Nhật Tôn đều không biết pháp thuật, nhưng võ thuật của hai người này không phải hạng bình thường. Thái tử Nhật Tôn cầm lấy đoản kiếm, sau khi lưỡi kiếm được phù văn của Tiêu Kỵ gia trì trên đó, có năng lực trảm ma giết quỷ, thì Nhật Tôn càng đánh càng hăng. Nhất thời chung quanh không có ma quỷ nào dám lại gần. Ngô Tuấn lại là một đao kinh thiên, có tư thế sắc bén không thể đỡ. Cho dù là pháp sư có khả năng dùng pháp thuật, cũng không thể lại gần được người hắn. Xung quanh Ngô Tuấn, xác địch nhân bị phanh thây nhiều lắm, chấn nhiếp toàn trường. Nhìn thấy một màn như thế này, đông đảo pháp sư chưa nhập trận chiến mà quan sát cũng không khỏi run rẩy. Một trận chém giết kinh hoàng này, Trần Vô Song đứng trên lầu cát quan sát được hết thảy, nhưng hắn không mảy may đau lòng, thậm chí trong mắt còn lóe lên tinh quang như là ý cười. Ngươi không quan tâm chút nào sao? Đệ tử của ngươi đang dần chết sạch rồi. Bạch Tiếu Nhân vô thanh vô thức xuất hiện bên cạnh Trần Vô Song, trên mặt điềm nhiên nở nụ cười, thậm chí hắn còn liếm môi thèm khát huyết tinh. Không cần, huyết nhân sâm của ngươi ta đã dùng, vừa vặn đang thiếu một lượng lớn máu có pháp lực để gia trị. Như vậy ngươi cứ ở lại từ từ quan chiến, ta phải tu luyện rồi. Thân ảnh Trần Vô Song biến mất đi. Bạch Tiếu Nhân thông thả ngồi lên ghế chủ tọa, phóng mắt quan sát cuộc chém giết ở bên ngoài. Đệ tử của huyền thuật cát chết ngày càng nhiều. Ngay cả ba trưởng lão mới vừa xuất hiện cũng bị nhóm người Minh Thành áp chế. Vân Tiêu Kỳ đối đầu với địa trưởng lão, hắn có thể sử dụng phù lục liên quan đến mặt đất, điều động thổ địa không ngừng chuyển động, cũng như đổi hướng để tấn công. Nhưng mà gặp phải Tiêu Kỳ thì chẳng khác gì gặp phải khắc tinh. Thân hình của Tiêu Kỳ phiêu miểu như mây, trong phút chốc xuất hiện ở từng nơi khác nhau, liên tục để lại tàn ảnh. Năng lực của đại địa tuy mạnh, nhưng còn chưa nhanh đến mức đuổi được mây trời. Vân Tiêu Kỳ vờn quanh người địa trưởng lão, thỉnh thoảng sẽ lướt ngang qua, để lại một đạo phù lục hoặc một đạo kiếm khí, khiến cho lão ta chật vật không thôi. Trần Chí An càng khủng bố hơn. Hắn điều khiển hư vô trận, khiến cho mình tới lui tùy ý, dùng sức một mình chiến đấu với hai trưởng lão của huyền thuật cát. Sau đó hắn còn tranh thủ thúc giục đại trận, phóng xuống các loại mưa tên, hỏa tiễn, khiến cho pháp sư huyền thuật cát liên tục bại lui. Trận pháp sư chiến lực đơn đấu không phải là mạnh nhất, nhưng mà nói về sức giết địch, thiên hạ này e rằng không có người nào vượt qua được trận pháp. Lý Minh Thành bộc phát chiến lực linh sư, toàn bộ pháp lực hắn song tu cùng Phật đạo được thúc đẩy rất mạnh. Kim Cang Pháp Vương cũng mờ ảo hiển hiện sau lưng. Liên trưởng lão đấu với Minh Thành chẳng khác gì lấy sức một mình đấu với hai người. Thế cục hiện tại hết thảy đều nghiêng về phía Liên Quân triều đình. Chợt một tiếng ngâm lớn vang lên, chỉ thấy trên nóc Huyền Thuật Các xuất hiện một con quái vật khổng lồ giáng xuống. Từ trên cao lao nhanh, tiếng nổ lớn vang dội không ngừng, khiến cho toàn bộ bầu trời Trường Châu như rung rẩy lên. Nhìn thấy con quái vật to lớn giáng xuống, một linh sư đến từ Vân Gia lớn tiếng quát: "Thượng xà, thượng cổ hung thú tại Hồng Bang." Thượng xà thân thể dài cả trăm trượng, khiến cho người ta nhìn mà nội tâm lạnh lùng. Toàn thân nó lớn như rồng, thân thể mọc một lớp vảy lớn, đầu phình rộng ra, mọc thêm hai chiếc sừng nhọn. "Sùng Lan Quân, mau tránh ra!" Linh sư cùng địa sư trong Vân Gia lập tức kết trận, tạo thành một tấm kiên lớn dựng thẳng lên bầu trời, tranh thủ một tích tắc thời gian cho quân Sùng Lan giải tán khỏi vị trí thượng xà đáp đất. Nhưng mà thượng xà lại mạnh đến bao nhiêu chứ? Một trôi đuôi của nó đập xuống, tấm màn pháp giới bị đánh nát bét. Phần lớn Sùng Lan quân đều chạy thoát được, nhưng một ít người xui xẻo bị đập thành thịt vụn, không nhìn ra được nhân dạng. Không! Ngô Tuấn đau lòng trống lớn một tiếng. Hắn vùng đại đao chém nổ hồn phách của một quỷ đồ, sau đó lao về thượng xà muốn tìm kiếm giải cứu huynh đệ Sùng Lan quân. Nhưng mà Ngô Tuấn còn chưa kịp lại gần đã bị xà uy của nó quất bay ra ngoài, ở trên không trung nhộn nhạo liên tục mấy vòng, lại phun thêm ba bốn máu. "Đỡ hắn!" Vân Tiêu Kỳ quát lớn, trong ống tay áo trơi ra một tấm phù lục, nhanh chóng hóa thành linh khí đỡ lấy Ngô Tuấn rồi nhẹ nhàng đáp đất. Thượng xà vừa xuất hiện, thế cục lại nghịch chuyển ngay về phía Huyền Thuật Các. Nó há miệng liền phun ra xương độc, khiến cho không ít người hít phải bủng rủng tay chân, mất sức chiến đấu, trở thành miếng mồi ngon cho nó. Thượng xà cũng không quan tâm người nó giết là Sùng Lan Quân hay là đệ tử Huyền Thuật Các, chỉ cần là người sống nó liền vui vẻ cắn chết rồi nuốt vào bụng. Sùng Lan Quân tử thương một, nhưng pháp sư Huyền Thuật Các phải chết tới ba, trừ những cao thủ như địa sư, linh sư đang giao chiến thì những người còn lại nhanh chóng tập kết lại thành đội, lùi về phía sau, cẩn thận nhìn chằm chằm vào thượng xà, nghĩ cách đối phó. "Kẻ nào muốn diệt Huyền Thuật Các ta?" Một bóng người lóe lên, xuất hiện trên đỉnh đầu thượng xà. Thượng xà là loại hung dữ đáng sợ như vậy, thế mà lúc này đây lại có thể tự nhiên để cho người khác đứng lên đầu mình. Các chủ đến rồi." Người của Huyền Thuật Các không ngừng hò reo. Các chủ của bọn họ vô địch đương thời, xuất hiện đồng nghĩa với trận chiến này không thể nào bại được. Mà Vân Tiêu Kỳ nhìn thấy Thiên Bình, ánh mắt phừng lên lửa giận ngút ngàn. Địa trưởng lão tưởng rằng mình có thể dùng thạch phù địa pháp vây khốn Tiêu Kỳ, nhưng mà nào ngờ một ánh mây nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt. Vân Tiêu Kỳ ném ra những đạo phù lục, khiến cho linh khí bốn bề hóa thành kiếm đâm về phía hắn ta, tuyệt mất đường lui. Vân Tiêu Kỳ xuất vân bộ xuất hiện bên cạnh người lão ta. Ánh mắt của địa trưởng lão trợn trừng lên, tựa như đã nhìn thấy tử thần kéo đến. Thiện trúc kiếm của Tiêu Kỳ đâm xuyên qua đầu lâu của địa trưởng lão. Hắn không vội rút ra mà lại xoáy nhẹ một cú, khiến cho não ta nát bấy rơi lả tả ra ngoài. Thiên Bình vừa xuất hiện khiến cho Chí An và Minh Thành cũng đồng thời lấy ra pháp thuật mạnh nhất của mình, nhanh chóng giết chết đối thủ. Sau đó cùng với Tiêu Kỳ đứng cùng một chỗ, ánh mắt nhìn Thiên Bình lạnh lùng âm lãnh: "Hôm nay chúng ta với Huyền Thuật Các không chết không thôi." Thiên Bình nhếch môi, hắn khinh thường nhìn ba người thiếu niên trước mắt. Nếu đổi lại là Tiêu Nhiên hay Thiên Bạc, Thiên Bình sẽ còn cẩn thận trước sau. Nhưng mà những người này còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của hắn ta. Nếu chỉ có ba người các ngươi, như vậy thì ngoan ngoãn làm mồi ngon trong miệng của thượng xà của ta đi thôi. Thiên Bình vỗ mạnh lên đầu thượng xà, có thể thấy trên đầu nó xuất hiện một huyết chú đỏ rực cực lớn, lan tràn đi khắp cơ thể. Thượng xà lúc này giống như nổi điên, gầm lớn hướng về phía ba người Tiêu Kỳ mà cắn mạnh xuống. Tạ từ trước. Lý Minh Thành cầm Thuận Thiên Kiếm lao băng ra ngoài, đằng sau hắn là Pháp Vương Kim Cang. Đối mặt với thế công đáng sợ của thượng xà, Pháp Vương Kim Cang đánh ra một quyền. Một tiếng vang thật lớn, ở dưới va chạm khủng bố như thế, toàn bộ thành Trường An đều chấn động. Ngay dưới một quyền này, thượng xà bị đánh lùi về phía sau, mà Pháp Vương cũng đông đông lùi lại hai bước. Minh Thành thì bị pháp thuật phản vệ, lồng ngực cuồn cuộn như sắp phun máu ra đến nơi. Tới chúng ta. Trần Chí An mở ra trận pháp, tạo thành một chiếc lồng lớn bao vây lấy thượng xà cùng Thiên Bình. Ngay cả bản thân Chí An, Tiêu Kỳ và Minh Thành cũng ở trong cái lồng này. Cổ trường chiến trận, không nghĩ ra người hôm nay lại mang đến trận này. Thiên Bình cười nhàn nhạt. Đây là trận pháp trấn phái của núi Phá Thiên, Chí An có thể sử dụng ở đây, nói rõ hắn đã nắm đại quyền của trận pháp sư trong núi. Vân Tiêu Kỳ cầm kiếm lao lên, Lý Minh Thành hồi sức cũng nối tiếp ở phía sau. Cả ba người đồng thời đánh liên tục 10 lá phù cùng với hơn chục chiêu kiếm, vậy mà không làm gì được Thiên Bình, toàn bộ đều bị hắn tránh thoát. Linh sư muốn chém giết huyền sư, thêm 10 người như Minh Thành hay Tiêu Kỳ nữa vẫn không có cách nào đủ được. Ba người dùng thế tam giác vây Thiên Bình lại chính giữa. Giết! Một hồi trầm mặc, cả ba lại phóng lên mà chém giết. Chỉ có các người mới biết dùng kiếm hay sao? Thiên Bình cười nhạt, hắn dùng tay không hướng về phía trước người mình, lấy ngón tay vẽ xuống một đạo phù văn. Phù văn mơ hồ ẩn hiện lên giữa không trung. Tuyệt luân trảm. Tiêu Kỵ kéo Minh Thành và Chí An lùi lại, ngưng trọng nhìn Thiên Bình. Đây là nhất chỉ thành phù, hắn ta sắp bước vào cảnh giới tôn sư rồi. Bây giờ các ngươi biết thì cũng đã muộn rồi. Thiên Bình nói, phù lục trước mắt hóa thành một thanh kiếm dài. Một kiếm này xuất hiện, không đem theo bất cứ chiêu thức nào, là một kích trực sở. Kiếm chém xuyên mấy tầng trời, như là thiên thần giáng trận. Một kiếm chém xuống, mọi thứ đều diệt. Linh vô vô tận, diệt vô linh ứng, tuyệt thế linh môn. Vân Tiêu Kỳ rống lớn một tiếng, toàn thân bức ra vô số linh quang chiếu sáng. Bên trong cơ thể của hắn phát ra tiếng kêu răng rắc, tựa như có thứ gì đó thức tỉnh. Hai ống tay áo của Tiêu Kỳ quấn một sợi xích màu xanh nhạt, đang không ngừng suy diễn ra từng đạo pháp tắc liên kết tuần hoàn với nhau. Thiên Bình nhíu mày nhìn một kiếm đâm đến Tiêu Kỳ. Ê, thế gian của người nắm giữ sinh tử lực sao? Không thể nào. Lẽ nào năm đó là do đại ca đánh vào địa phủ? Quyển sổ kia. Không có thời gian nghĩ nhiều, hai chiêu thức khủng bố tức thì va chạm vào nhau. Nửa thanh thiên kiếm của Thiên Bình bị trảm nát làm đôi, còn Tiêu Kỳ thì bay thẳng ra ngoài, lưng đập vào tường thành, phun ra một ngụm máu lớn, ho lên khụ khụ liên hồi. Không sao chứ? Không sao, còn chiến tốt. Thiên Bình tung người lao lên, nắm lấy nửa thanh kiếm gãy, chém về phía mọi người. Như vậy thì đều chết hết đi. Bất thình lình một tiếng chuông lớn vang lên. Một chiếc chuông đồng cổ lão được cắt đầy Phật tự từ trên hư không xuất hiện, mang theo thế mạnh như núi, đổ đè xuống đỉnh đầu của Thiên Bình. Kinh một tiếng, Thiên Bình đổi công thành thủ, hóa thành vô số phù lục trôi nổi trên không trung để chống đỡ. những tiếng nổ ầm ầm điếc tai vang vọng không dứt. Thích Vĩnh Bảo trong ánh hào quang của chư Phật xuất hiện trước mặt đại quân. Cả người không nhiễm bụi trần, nhưng ánh mắt lại lóe lên chút tức giận khó tả. Tiêu Nhiên chính là huynh đệ, cũng là ân nhân của hắn. Cẩu đại gia xuất hiện ở một bên, kéo lùi Tiêu Kỳ cùng mọi người lại, lẩm bẩm nói: Phật mang lòng từ bi cứu vớt chúng sanh. Nếu có một ngày Phật nộ, thì điều đó đáng sợ đến như thế nào? Vân Tiêu Kỳ nhìn cẩu đại gia, nhíu mày: Trên người của các ngươi vừa có thi khí, vừa có âm khí. Các ngươi cùng với đế thi đi địa phủ sao? Lẽ nào đại sư huynh của ta thực sự đã... Chờ đợi đi, hắn sẽ sớm quay lại thôi. Cẩu đại gia buông ra một câu như vậy, sau đó lẳng lặng nhìn về phía chiến trường. Máu tươi của đệ tử huyền thuật cát chảy ướt đẫm toàn thành, theo từng đường rãnh dẫn nước mưa nhỏ trong thành mà chảy rút đi. Bởi thế cho nên dù xác người nằm la liệt, nhưng máu tươi không có mấy. Mây đen tụ đến, trời xanh giống như tức giận, bắt đầu trút mưa nặng hạt. Thích Vĩnh Bảo mặc tăng phục đối diện với Thiên Bình, hai người bốn mắt nhìn nhau. Quả nhiên là truyền nhân của chùa Bổ Đà, Phật lực không để cho người khác tức giận. Thích Vĩnh Bảo chắp tay trước ngực, sau đó áo cà sa tung bay. Hắn thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Thiên Bình. Ta cũng muốn nhìn là huyền môn mạnh hay Phật môn mạnh. Phù lục trước ngực Thiên Bình lóe lên, xoay tròn vô cực. Bên trong đó xuất hiện một cánh tay màu xanh lục bính, hóa thành một quyền về phía Thích Vĩnh Bảo. Một quyền này là Trấn Ngục Quyền. Thích Vĩnh Bảo hai tay tách ra cho vỗ mạnh vào nhau. Phía sau lưng của hắn cũng xuất hiện hàng ngàn chữ vạn lóe lên, tập hợp thành một cánh tay lớn, tản ra kim quang lấp lánh. Cẩu đại gia trợn mắt nói: Cánh tay này là cái gì? Đại pháp kim cang phục ma quyệt. Hả? Cái gì? Là sự thật. Tuy rằng không mạnh như trong truyền thuyết được các bậc cao tăng sử dụng, nhưng mà hắn còn trẻ như vậy đã sử dụng được quyền này, nói rõ tương lai có thể đi rất xa, thậm chí là ngộ đạo đó. Vừa dứt lời, Trấn Ngục Quyền cùng Kim Cang Phục Ma Quyền lập tức phóng thẳng về phía nhau. Lấy hai người làm trung tâm, một làn sóng xung kích đánh về bốn phương tám hướng. Thích Vĩnh Bảo cùng với Thiên Bình không lùi lại, mà ở trung tâm đánh ra từng đạo phù văn cùng với phù lục. Phù lục của Thiên Bình bàn bạc, lấy không khí làm phù, lấy tài điểm chỉ hóa phù, đánh Vĩnh Bảo. Mà Vĩnh Bảo từ đầu đến cuối đều chậm rãi tự tốn, ống tay áo cà sa phất lên, xuất hiện những chiếc lá bồ đề rủ xuống. Phật tự khắc lên lá tạo thành phù văn. Phù của hai người va chạm với nhau, khiến cho không gian phát ra tiếng nổ đì đoành. Trần Chí An cùng Minh Thành lẩm bẩm: Vậy mà hôm bữa thằng nào cầm đầu nói muốn dùng chiến lực để định ra địa vị nhị ca tam ca tứ ca đâu? May mà lúc đó không ai đồng ý, nếu không e rằng mọi người sẽ bị tên hòa thượng này đè ra đánh sưng người rồi đó. Nhưng mà Vĩnh Bảo lại không thể đọa chiến lực lâu dài cùng với Thiên Bình. Hắn thắng chiêu đầu nhưng lại thua nước hậu. Thiên Bình có vốn liếng là huyền sư đỉnh phong, pháp lực hùng hậu. Cuối cùng hắn dùng một thức Trấn Ngục Quyền đánh lùi Thích Vĩnh Bảo ra ngoài, trượt dài trên mặt đất. Vĩnh Bảo vừa lui ra, bầu trời lóe lên một tia sét lớn đánh thẳng xuống chiến trường. Mưa gió nặng hạt khiến cho đại quân của triều đình cùng với pháp sư huyền thuật cát lúc này càng thêm căng thẳng. Trận chiến này là sinh tử chiến, nếu không phải người chết thì là ta vong. Trong màn đêm, tia sét chiếu đến một bóng người mặc trường bào màu đen xuất hiện trên trường thành. Người này thân mang hắc kiếm, tay cầm một đạo phù lục màu xám nhạt, tóc xõa dài đung đưa trong gió như là một ma thần. Ánh mắt lăng lệ đầy sát khí quét ngang qua chiến trường, khiến cho bất kỳ kẻ nào bị ánh mắt này quét qua cũng cảm giác như bị hồng bàng hung thú nhìn chằm chằm lấy. Con thượng xà lúc này phá khỏi phong ấn của Chí An mà ra. Nó phóng về phía nơi đông người nhất trong đại quân, muốn cắn xé. Lôi! Người kia lạnh lùng điểm một chỉ, thiên lôi đánh xuống. Một lão già mặc y phục màu xanh nhạt xuất hiện từ trong thiểm điện, tay bắt pháp quyết thu lấy lôi đình, đem nó đánh thẳng lên đầu con thượng xà hung ác. Thượng xà hét thảm lên một tiếng, toàn thân của nó bị thiên lôi quấn quanh, da thịt bị đánh liên tục, khiến cho lớp vảy dày bong tróc, tản ra mùi hôi thối nồng đậm. Đối với yêu vật thì thiên lôi chính là thứ có lực sát thương chí mạng kinh khủng nhất. Lôi trưởng lão! Pháp sư huyền thuật các kinh ngạc. Đây chẳng phải là lôi trưởng lão mấy năm trước nhận nhiệm vụ truy giết đế thi hay sao? Lôi trưởng lão thất bại trong nhiệm vụ, hóa thành lôi thi, lại được thiên bạc dung hợp cho thi khí cùng với pháp thuật hệ lôi của lão trước đây, khiến cho pháp lực tăng nhanh khủng bố, đã bước vào hàng ngũ linh thi. Lôi thi đứng trên đầu thượng xà, trong tay cầm một cây thương hóa từ thiên lôi mà thành. Đoạt xác nó! Giọng nói lạnh lùng kia vang lên bên tai lôi thi. Sau đó hắn lập tức đem cây thương lôi này nhắm thẳng vào thiên linh cái của thượng xà, đâm sâu vào đó. Thượng xà ra sức không ngừng giãy giụa, nhưng mà cuối cùng trong mắt nó chỉ còn để lại một tia lôi đình, chứng minh nó đã bị lôi thi khống chế. Lôi thi quỳ xuống một chân trên đầu thượng xà, cung kính hướng về phía tường thành, cao giọng hô: Thỉnh chủ thượng gia lâm! Thượng xà lại phát ra một tiếng kêu lớn. Lần này nó đã không còn sự hung hãn như trước kia, mà thay vào đó là một sự thuần phục. Áo bào đen tung bay, thiên bạc đạp lên từng lá dạ hành phù như đạp lên bậc thang, từng bước đi giữa không trung, bước xuống trước mặt mọi người. Hắn nhìn một lượt những huynh đệ có mặt tại đây hôm nay, tuy đã cố gắng áp chế, nhưng niềm vui phát ra từ trong mắt lại không giấu được. Tiêu Nhiên không sao rồi. Không chỉ Tiêu Kỳ mà mọi người đều ồ lên, đánh vai thiên bạc. Quả nhiên là đại ca, chúng ta không nhìn lầm ngươi. Thiên bạc cũng cười. Ta còn tưởng các ngươi sẽ nghĩ ta đi trốn mất đó. Bị thiên bạc nói trúng, Tiêu Kỳ đỏ mặt hừ lạnh. Ngươi lựa sư huynh ta xuống núi, là để huynh ấy bị thương nặng như vậy. Thiên bạc vỗ vai Tiêu Kỳ, sau đó lạnh lùng quay mặt đi, nhìn về phía đại quân pháp sư của huyện thuộc các. Yên tâm, hôm nay ta ở đây chính là để đòi cho Tiêu Nhiên của ta một cái công đạo. Tích sát kiếm cảm nhận được sát khí trên người thiên bạc tản ra cuồn cuộn, nó phóng lên trời, phát ra tiếng ong ong không dứt. Hôm nay ta sẽ khiến cho quyền thuật các ngươi tận diệt. Giết! Thiên bạc xuất hiện chẳng khác nào liều thuốc kích thích cho đại quân. Thái tử Nhật Tôn hăng hái vung đoạn kiếm, một lần nữa xông lên trước tiên. Ngô Tuấn bên cạnh vung đại đao, chém rơi đầu một pháp sư muốn thi pháp. Hắn cầm đầu lâu ném thẳng lên trời, gương mặt dính đầy máu tươi, không ngừng gào thét. Chiến trường lại một lần nữa rơi vào cảnh ác liệt. Những gia chủ thuộc về huyền thuật các cũng không dám bảo toàn lực lượng nữa, mà toàn bộ đều tổng tiến công. Tất cả địa sư, linh sư đều gia nhập chiến trường. Trong một khoảnh khắc, phù văn bay rợp trời, ma quỷ được triệu hoán ra bay loạn khắp nơi. Một tràng chém giết thảm thiết giữa binh đao và phù chú, đạo văn và trận pháp, xác người nằm la liệt đầy đất. Chết nhiều người như vậy, máu nhanh chóng thẩm thấu vào trong lòng đất, qua từng đường khe rãnh, chảy đi đâu không biết. Thiên Bạc nhằm thẳng về hướng Thiên Bình, cầm tích sát kiếm một đường lao đến, giống như muốn phá bỏ không gian. Cả hai không nói lấy một lời, đều thi triển ra những bí thuật mạnh mẽ của bản thân, lao thẳng vào nhau, tựa như muốn đồng quy vô tận. Tích sát kiếm của Thiên Bạc cùng với linh kiếm của Thiên Bình đều tự động tách ra, chiến đấu ở trên bầu trời. Ngươi không nên động vào Tiêu Nhiên. Thì tảo ở sau lưng tách ra không ngừng, tạo thành từng con rắn lớn đánh về phía Thiên Bình. Mà Thiên Bình chỉ nhếch môi khinh thường, một tay đánh xuống một quyền, vẫn là trấn ngục quyền, thì tảo bị phá nát. Năm đó là người chạy trốn, là người bỏ rơi ta. Giọng nói của Thiên Bình đầy chua xót và phẫn hận. Từng quyền trấn ngục kèm theo phẫn nộ đánh cho Thiên Bạc liên tục lùi bước. Nhưng mà như thế vẫn còn chưa đủ. Phù thuật của Thiên Bình đã đạt tới cảnh giới có thể biến hóa vô biên, không ngừng, không dứt. Ở xung quanh người của Thiên Bạc đều ẩn chứa từng tầng phù chú, chỉ cần hắn lơ là thì sẽ bị phù thuật cắn nuốt đến chết ngay. Ở trên lầu cao 13 tầng của Huyền Thuật Các, Bạch Tiếu Nhân động đậy cây quạt, nghe được cuộc trò chuyện của Thiên Bình và Thiên Bạc, mỉm cười hứng thú. Thì ra là như vậy. Phù thuật hóa thành vô số pháp khí, Thiên Bình phóng lên nắm lấy một cây trường kích mới diễn hóa ra. Mũi kích bén nhọn, có từng luồng hắc khí cùng với huyết quang đang xen nhau bốc lên, tựa như có ngàn vạn oan hồn đang không ngừng gào thét. Thiên Bạc chầm chầm liếc mắt nhìn. Ngươi dùng bao nhiêu sinh mạng để tế luyện ra thứ vũ khí đầy tội ác này? Thiên Bình cười mà không đáp. Lúc này hắn đã bị thù hận che lấp mắt rồi. Ngươi coi huynh đệ bên ngoài như là ruột thịt, còn ta thì sao? Ta thì sao? Thiên Bình cầm kích phóng đến, vô số đầu lâu xông ra, tung bay về phía Thiên Bạc, muốn cắn nuốt hắn. Thiên Bạc lùi về phía sau, dùng diệt thần cung không ngừng bắn hạ từng đầu lâu một. Nhưng mà cho dù như vậy thì khi đầu lâu nổ tung, thân hình của Thiên Bạc cũng lung lay chấn động. Ở dưới vạn kích khô lâu của ta, ngươi phải chết. Thiên Bình vung vẩy trường kích lao đến, muốn đâm xuyên đỉnh đầu của Thiên Bạc. Kích tuy mạnh nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để hạ sát được Thiên Bạc. Hắn kéo từ trong lòng đất ra một con thi binh, đỡ lấy một kích này. Cuối cùng lùi bước về sau, thân thể hừng hực hỏa diễm, một mũi tên rực lửa bốc lên, vút một tiếng đã nhắm thẳng về phía Thiên Bình. Mũi tên cùng trường kích va chạm với nhau, trường kích bị đánh bay. Nhưng lúc này Thiên Bạc đạp dạ hành phụ, lướt đến bên cạnh người Thiên Bình. Ngươi sai quá nhiều rồi. Lạc thần hỏa quyết phủ quanh cánh tay Thiên Bạc. Kinh lên một tiếng, một đấm của Thiên Bạc tung qua. Thiên Bình vội vã đưa tay chặn lại, nhưng cánh tay trúng một quyền của Thiên Bạc, lạc hỏa phá nát phù văn phòng ngự của Thiên Bình, máu tươi tung tóe, ngay cả xương gãy cũng xông ra ngoài. Thiên Bạc cắn răng lại đánh xuống một quyền. Lần này Thiên Bình cả mặt mũi đều biến hình, vừa dữ tợn vừa thảm bại. Bị Thiên Bạc đánh văng ra ngoài, máu tươi phun đầy trời, xương cốt phát ra từng tiếng răng rắc dữ tợn. Thiên Bình đập vào cổng lớn của Huyền Thuật Các, gương mặt phủ đầy máu. Hắn trừng mắt nhìn Thiên Bạc, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Thiên Bạc quay đầu đi, nhìn cũng không nhìn lấy Thiên Bình. Các chủ bị đánh bại trong nháy mắt khiến cho pháp sư Huyền Thuật Các hoang mang lo sợ, nhất thời mất đi ý chí chiến đấu. Giết Huyền Thuật Các! Mà lúc này, ở sâu bên dưới mật thất của Huyền Thuật Các, từng dòng máu tươi theo những khe rãnh nhỏ chảy vào trong bể máu, nơi có Trần Vô Song ngâm mình bên trong. Lúc này đây, ánh mắt của hắn chớp động mở ra, huyết tinh tràn đầy, sung mãn chẳng khác gì thanh niên. Ta thiếu nhất là linh khí tinh thuần. Nghe nói pháp môn chuyển sinh của đế thi vừa vặn ta cần dùng đến. Thiên Bạc lẳng lặng đứng chắp tay đằng sau lưng, nhìn chằm chằm tòa tháp 13 tầng của Huyền Thuật Các. Ánh mắt nhíu lại, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng mà không có thêm bất cứ điều gì khác xảy ra. Hắn vung tay về phía trước. Phá cắt. Thượng xà cùng Lôi Thi nhận được mệnh lệnh, tức tốc phóng thẳng ra ngoài, ủi nát liên tục một dãy nhà dài bên dưới của Huyền Thuật Các. Những mảnh vườn trong dược liệu để chế tạo phù lục cũng đã bị đánh nát bươm. Đế thì ngươi không nghĩ tập trung hết mọi người ở đây thì ở phía nam sẽ xảy ra việc gì sao? Thiên Bạc ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói kia. Đó là một thiếu niên chỉ mới khoảng 15 tuổi, mái tóc búi gọn gàng sau đầu, đạo bào trắng tinh tươm. Nhưng trong ánh mắt của thiếu niên này lại là một ánh mắt cổ lão tang thương, tựa như trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng. Điểm đối nghịch như vậy ở trên cùng một cơ thể người thật là khiến cho người ta nhìn không ra. Thiên Bạc nhếch miệng cười. Âm mưu diệt hành thi thành của ta trăm năm trước cũng chính là ngươi đề xướng hả? Rồi còn đẩy ta vào dị thiên giới, cấu kết đại lý, mượn sức đại tống. Ngươi không đáng làm dân nước Nam này. Thiên Bạc chống kiếm mà đứng, chậm rãi nói ra. Lời hắn nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho lòng người chấn động. Trần Vô Song, ngươi sống đủ lâu rồi. Trần Vô Song mỉm cười, lẳng lặng chắp tay ở đằng sau lưng, nhìn chằm chằm Thiên Bạc. Ừ, cái gì? Trần Vô Song sao? Đây chẳng phải là lão tổ tông của Huyền Thuật Các hay sao? Nghe nói hắn đã mất tích cách đây 200 năm, làm sao có thể còn sống được đến hôm nay chứ? Không phải chứ, lão tổ ở đây, hắn làm sao để chúng ta chiến đấu từ nãy tới giờ mà không xuất hiện? Lão tổ xuất hiện rồi, Huyền Thuật Các chúng ta nhất định có thể chiến thắng đợt này. Bỏ ngoài tai những lời đàm luận bên ngoài, Trần Vô Song tủm tỉm. Khi thực sự không quan tâm mảnh đất phía nam của mình sao? Thiên Bạc lắc đầu. Ngươi quá nghi thơ rồi. Ngươi nghĩ tại sao hôm nay ta đến đây để diệt các ngươi? Tại sao hôm nay ta xuất hiện ở đây cùng với duy nhất một con Lôi Thi chứ? Trần Vô Song nhíu mày, trong lòng hắn hiện lên một nỗi lo ngại không tên. Cũng đúng lúc này, phía bên ngoài cổng phía nam của thành Trường An, một ngọn cờ dâng cao lên giữa không trung. Tiếp sau đó là tiếng trống trận nối liền không dứt. Lá cờ này, tiếng trống trận này. Tiếng kỵ binh vang lên không ngừng, lá cờ cũng dần hiện rõ trong mắt mọi người. Trên lá cờ màu đen thêu một chữ bằng chỉ vàng đỏ rực rỡ: Đế. Là đế kỵ. Đế kỵ xuất hiện, đế thì trở về. Quân đội từ phía nam chậm rãi đi vào trong thành. Đó là một đội quân giáo mát chỉnh tề, dẫn đầu là một nữ tướng áo giáp bóng loáng, lưng đeo trường cung, tay cầm kiếm ngọc, ánh mắt sáng quắc đảo khắp chiến trường. Nàng nhìn thấy đế thi, lập tức xuống ngựa, đến trước mặt hắn quỳ một chân hành lễ. Vũ gia đế tướng chỉ huy sứ Vũ Tú Ngân, may mắn không làm nhục đế lệnh, toàn bộ quân đội Chiêm Thành ở biên giới Đại Cồ Việt đã bị đánh tan tành, dân thủ cấp. Phía sau lập tức có người mang hai chiếc rương lớn tiến lên. Chiếc rương đầu tiên mở ra trước mặt Thiên Bạc, đó là một cái đầu dính đầy máu tươi, mắt còn trợn trừng. Đây là Chế Phong Đạt, đại tướng quân Chiêm Thành. Một cái rương còn lại thì khi mở nắp đã được đổ ngay ra đất. Tất cả mọi người có mặt trong hiện trường đều hít một ngụm khí lạnh. Thái tử Nhật Tôn và Ngô Tuấn cũng nuốt nước bọt, nhìn Vũ Tú Ngân nhiều thêm một lần. Đây là mắt của những bách phu trưởng, vạn phu trưởng, thiếu tướng, nguyên tướng, nắm giữ chức vụ cao trong quân đội Chiêm Thành. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Hai cha con Vũ gia năm xưa nhìn thấy ngươi hôm nay cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Đế lệnh ta truyền cho Vũ gia, ngươi đã hoàn thành rất tốt. Thiên Bạc nắm lấy một con mắt đưa lên cao, ở trước mặt mọi người bóp mạnh. Trong mắt vỡ tan tành như những mảnh pha lê vỡ bắn ra bốn phía. Đế thị ta còn, hoàng thất Lý thị còn, kẻ dám phạm vào bờ cõi, đây chính là tấm gương trước mắt. Lời nói của Thiên Bạc khiến cho toàn bộ Sùng Lan quân lẫn pháp sư theo triều đình sôi trào nhiệt huyết. Binh khí gõ trên mặt đất va chạm vào nhau, cùng hô vang giết địch. Nhân lúc sĩ khí lên cao trào nhất, Thiên Bạc nắm tích sắc kiếm chỉ về phía Huyền Thuật Các. Đồ diệt! Giết! Lần này Thiên Bạc dẫn đầu, đoàn đội lập tức lao vào nhau thêm một lần nữa. Cảnh chém giết càng mãnh liệt, đáng sợ hơn trước đây cả trăm ngàn lần. Vũ gia đế tướng ngàn binh sĩ xuất hiện trên chiến trường, gia nhập trận chiến, khiến cho Sùng Lan quân như hổ mọc thêm cánh. Hai đội quân tinh nhuệ lần đầu phối hợp với nhau đã rất ăn ý. Cộng thêm bên cạnh những chiến sĩ luôn có pháp sư Vân gia, Lý gia hỗ trợ, giết địch chẳng khác gì chém rau. Thiên Bạc nhìn Vô Song, nói quá nhiều, đây là lúc chém giết. Người đáng lẽ ra đã chết, nhưng lại cố sống đợi ta đến bây giờ. Ta thấy được tình nghĩa của người sâu nặng, cho nên ta nhận cái mạng chó này của người. Thiên Bạc dứt lời, đạp lên dạ hành phù, thân ảnh hóa thành chấm đen, tốc độ rất nhanh chóng, gần như chớp mắt xuất hiện bên người Trần Vô Song. Khóe miệng của Trần Vô Song lộ ra một nụ cười đắc ý, ống tay áo phất lên. Hắc ám luân! Hai bàn tay của Vô Song xuất hiện một chiếc song luân xoay tròn, tản ra hắc quang đáng sợ. Hắc ám luân chớp mắt chém về phía Thiên Bạc, nhưng mà lại bị Thiên Bạc lách người tránh né. Tại nơi Thiên Bạc vừa rồi mới đứng chảy xuống một dòng máu đen đúa, máu đen phát ra tiếng kêu thảm thiết không thôi. Luyện hóa vô số hồn phách thành vũ khí, lấy rút tuổi thọ của họ đoạt thành của mình. Thì đã sao, năm đó cho dù là sư phụ của ngươi cũng không có cách nào đối đầu với ta đâu. Trần Vô Song không ngừng tra đoạt, hắn đã đạt đến huyền sư đỉnh phong, nửa bước tôn sư. Phù lục có thể tùy ý diễn hóa ra, không cần vẽ phù, đánh cho Thiên Bạc không thể nào dồn lực tấn công. Thiên Bạc lách người tránh né, sau đó nhanh chóng kết ấn. Trên không trung xuất hiện một con chim lạc rực lửa. Chim lạc phát ra một tiếng ngân thanh thúy, tiếng ma gào quỷ thét bỗng chốc im bặt. Ơ, lạc thần sao? Mấy ai biết được năm đó, trừ phù thuật cao siêu ra, thì sư huynh còn có thể sử dụng lạc thần siêu phàm nhập thánh. Trần Vô Song tự diễu. Sau đó hắn ta cũng vỗ mạnh hắc ám luân vào nhau. Phù chú chuyển hóa ra ở phía sau lưng, ngưng kết thành một cây đại thụ khổng lồ. Toàn thân cây đại thụ đen nhánh, như từ oán khí tạo thành. Xương cuồng, làm sao có thể có xương cuồng tồn tại chứ? Thiên Bạc nhìn cánh tay nhăn nheo như là vỏ cây khô của Trần Vô Song, trong lòng hơi nhớ đến một câu chuyện hắn nghe được trong kiếp này. Xương cuồng năm đó chạy trốn, thẳng đến đời Vua Đinh mới bị tiêu trừ. Đời Vua Đinh cách đây cũng không lâu, hẳn là có liên quan đến Vô Song. có lẽ hắn đạt được một mẫu thân thể của xương cuồng, luyện hóa nó thành của bản thân mình. Trần Vô Song để lộ ra năng lực tu vi khủng bố của mình, đồng nghĩa với việc hắn muốn đánh giết Thiên Bạc ngày hôm nay, tuyệt đối không muốn để lại hậu hoạn. Xương cuồng phủ xuống một cổ yêu khí quanh mặt đất, khiến cho rất nhiều pháp sư cùng binh sĩ chịu cảnh dây leo quấn chân. Thiên Bạc hừ lạnh, tay bắt pháp quyết, từng luồng pháp lực mạnh mẽ không ngừng khuếch tán ra ngoài. Tuyệt thế thi vật! Thi khí bùng nổ trên bầu trời, rủ xuống khắp thành Trường An, khiến cho mảnh thiên địa này bị yêu khí và thi khí đang xen bao phủ, chẳng khác gì tử địa ngàn năm. Trần Vô Song vẽ một đạo phù lục, hắn dung nhập hư ảnh xương cuồng vào sau lưng của mình, biến thành 4 cánh tay. Tổng cộng 6 cánh tay mang theo các loại phù lục cùng pháp khí không ngừng oanh kích Thiên Bạc. Thiên Bạc nhảy lên dạ hành phù, tay cầm tích sắc kiếm, tay cầm phù lục, điên cuồng chống đỡ. Tốc độ của hắn lúc này phải là 1 chọi 6 mới ngạnh lại được với 6 cánh tay. Hắn mang xu thế tứ lạng bạc thiên cân, từng chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn chỉ, cầm hòa được Trần Vô Song. Trần Vô Song đột nhiên rung mạnh cánh tay mình, hóa thành một nhành cây nhọn mang theo bóng đen vô tận. Thôn phệ thiên địa! Nhành cây nhọn vươn thẳng ra ngoài, muốn bắt lấy Thiên Bạc. Trên đường nó lao đến, lướt ngang qua cơ thể của những pháp sư, binh sĩ đang giao chiến trong chiến trường. Mau tránh ra! Thiên Bạc tức tốc ứng cứu, nhưng đã không kịp. Thi thảo của hắn chỉ có thể kéo 20-30 người của Sùng Lan quân của Vũ Gia Đế Tướng ra ngoài. Còn lại hơn 50 người đều bị nhánh cây này sinh trưởng trên thân thể, trút hết sạch máu thịt cùng với huyết nhục, chẳng mấy chốc đã biến thành thây khô. Hạt mưa nặng nề rơi xuống, trúng vào cơ thể héo khô đó, cơ thể hóa thành tro bụi, rơi lả tả dưới mặt đất. Nhành cây thôn phệ tinh huyết của mọi người, biến thành của Trần Vô Song, tăng lên sức mạnh công kích của hắn, giết một lần nữa về phía Thiên Bạc. Thiên Bạc vừa đặt mọi người xuống dưới đất, sau đó nhanh chóng phóng lên cao, dẫn dụ nhánh cây thôn phệ rời khỏi chiến trường. Hôm nay đế thì ngươi phải bỏ mạng tại đây, đó là điều chắc chắn. Thiên Bạc lướt đi trên không, liên tục đổi vị trí lấy đà. Về khoảng nằm mơ nói sẵn, ngươi chính là Vô Song, không ai sánh bằng. Thiên Bạc một lần nữa lao về phía Trần Vô Song, ánh mắt lần này lóe lên 6 điểm sáng nhẹ nhàng, bên trong dần dần xoay tròn rồi tản ra đằng sau lưng hắn. 6 chấm sáng hóa thành 6 lỗ đen, bên trong xuất hiện 6 cánh tay nhô ra ngoài. Luân hồi thú, ngươi nghĩ ngươi mới có 6 cánh tay sao? Ta đây có 8 lần. Thiên Bạc một kiếm chém xuống chỗ Trần Vô Song, nhưng mà nhanh chóng bị hắn tránh né. Thiên Bạc tức tốc lùi về sau thét lớn: Ta cần mượn vũ khí. Cậu đại gia đẩy Thích Vĩnh Bảo phóng ra ngoài: Tiểu trọng tử à, đến lượt ngươi đó. Thích Vĩnh Bảo phóng ra bổ đài chuông, tạo thành một đạo hư ảnh lớn. Hắn đứng ở trên chuông, không ngừng niệm Phật chú. Từng đạo Phật âm bắn ra chữ vạn, xoay chuyển không ngừng. Đến cuối cùng, quanh người Vĩnh Bảo ngưng tụ thành lục đại Phật binh. Lục đại Phật binh bao gồm Thiên Trượng, Vi Đà Sử, Chùy Kim Cang, Chuỗi Phật Châu, Chuông Bổ Đà, Mạng Đà La. Lục đại Phật binh lao về phía Thiên Bạc. Luân hồi thủ bắt lấy từng Phật binh tương ứng. Sức mạnh của Thiên Bạc lúc này bỗng nhiên tăng vọt. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn cố gắng tránh né công kích. Hiện tại ra tay là một đòn kinh động thiên hạ. Sức chiến đấu của Thiên Bạc toàn mở, ngay cả lục đạo luân hồi nhãn cũng đã vận dụng, không hề bảo lưu. Phải lấy thế tiến công mạnh mẽ nhất nghiền áp Trần Vô Song. Ánh mắt lăng lệ, chiến ý ngập trời. Liên hoàn bắt kích! Thiên Trượng đánh tới, Vi Đà Sử giáng xuống, Chùy Kim Cang nện qua, Chuông Bổ Đà quách tán sóng âm không ngừng. 6 kích của Phật binh cộng thêm tích sắc kiếm với Lạc Thần Hỏa Quyết đánh cho Trần Vô Song nhất thời trở tay không kịp. Cấu đại gia nhìn thấy cảnh này thì cao hứng hét lớn: Sau hôm nay ngươi sẽ là con chó chết đó Trần Vô Song. Ngươi mới là chó chết. Trần Vô Song bật ngược về sau, một kích đánh về phía cậu đại gia, nhưng lại bị nó tránh thoát. Cậu đại gia nói lớn: Ta dỗ nước bọt lên đầu ngươi, cậu đại gia hôm nay sẽ không chết, ngày mai cũng không chết. Ngươi chết đi ta vẫn còn sống an ổn. Hàng năm ta sẽ đến mộ của ngươi tiểu lên đó, tải tiện lên đầu lên cổ ngươi. Cậu đại gia chính là cái máy chửi hàng nặng, chửi Trần Vô Song khóe miệng co giật, quên mất rằng đối thủ của hắn lúc này là Thiên Bạc mới đúng. Tích Sát Kiếm phát ra tiếng ngầm hưng phấn, nó đã sẵn sàng uống máu. Hư Vô Môn bỗng nhiên mở ra, Thiên Bạc lướt qua thời không xuất hiện ngay trước mặt Vô Song, một kích chém xuống. Bả vai của Trần Vô Song bị chém chảy ra máu tươi, nhưng mà Thiên Bạc cũng phải trả giá. Hắn bị một cánh tay của Trần Vô Song đánh thẳng vào giữa lồng ngực, nặng nề rơi xuống mặt đất. Trần Vô Song chật vật lùi lại, nhưng mà Thiên Bạc đứng dậy thì biến sắc. Pháp lực của hắn bị một đạo phù văn ở trước ngực phong ấn lấy. Trần Vô Song cười hắc hắc, hắn ta dùng phù lục bậc huyền sư phong ấn Thiên Bạc cũng là điều trong dự liệu. Trần Vô Song đắc ý, hắn chậm rãi đi tới trước mặt của Thiên Bạc, muốn lấy mạng để thi. Ngươi không ngờ đến phải không? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cánh tay của Trần Vô Song đưa lên, hắn muốn nhất là trái tim của đế thi. Chuẩn bị móc lấy trái tim này với thi khí tinh thuần, tu vi của hắn chẳng mấy chốc mà bước vào cảnh giới tôn sư trong truyện thuyết kia. Mạch máu trên người Trần Vô Song lúc này toàn bộ bị chuyển sang đen nhánh. Động tác của hắn cũng bất giác khựng lại. Làm sao lại? Hắn vừa mở miệng, bên trong đó đã chảy ra một dòng máu đen nhánh, rơi lả tả xuống dưới đất. Thiên Bạc phủi phủi tay đứng dậy, lúc này mới cười hắc hắc lên. Không gì mà thắc mắc. Trần Vô Song là bậc giang hùng, hắn ngay tức thì hiểu ra. Trong máu ta hấp thu có độc. Đoán đúng rồi. Thiên Bạc giẫm nhẹ chân, xung quanh hắn lúc này xuất hiện từng đoàn thi khí ngưng tụ lại. Nhưng mà làm sao ngươi lại có thể vận chuyển được pháp lực? Thiên Bạc cười khanh khách, hắn chỉ tay lên bầu trời. Chẳng biết từ bao giờ trên bầu trời đã xuất hiện vô số những lá phù lục, tạo thành hình trận pháp khác biệt, xoay tròn, luân chuyển tuần hoàn vô tận. Đây là phù lục tuyệt học cả đời của sư phụ ta đó. Gần như cả Thiên Bạc và Trần Vô Song đều đồng thanh nói: Nhất mộng vạn thiên phù. Chỉ khác là một thì đắc ý, một thì bàng hoàng. Nhưng người đưa ta vào mộng từ bao giờ? Trần Vô Song đã trúng kịch độc, pháp lực tản đi chóng mặt. Thiên Bạc cũng không lo lắng. Đương nhiên là trong lúc người phân tâm cãi nhau với con chó đen xấu xí kia rồi. Cậu đại gia nhảy dựng lên, sủa ôm sầm: Ngươi là chó, cả nhà ngươi mới là chó đó. Công lớn diệt cái tên Vô Song này á, chính là thuộc về cậu đại gia ta đây. Trần Vô Song cười tự giễu: Phù tiên quả nhiên là phù tiên. Cho dù đã thân vẫn đào tiêu, nhưng di sản để lại vẫn có thể trấn áp Trần Vô Song đời đời không ngóc đầu dậy nổi. Trần Vô Song cười lớn thành tiếng: Nên kết thúc rồi, tính không vẫn. Hắn gầm lớn một tiếng, toàn bộ pháp lực bộc phát đến cực hạn. Cánh tay xương cuộn điên cuồng đẩy máu đen trong cơ thể ra ngoài, pháp lực rơi xuống linh sư. Ngươi không có cơ hội cùng ta đồng quy vu tận đâu. Cánh tay của hắn rung lên, thi vực bắt đầu chuyển động. Đế kinh cửu biến, Vạn Thi Hải. Thiên Bạc gầm rống một tiếng. Xác chết của những pháp sư, chiến sĩ tử trận trong thành Trường An lúc này đây bị thi khí bao phủ, trôi nổi lơ lửng trên bầu trời. Ở dưới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy toàn xác người với xác người, ngay cả hạt mưa cũng không lọt qua được. Đây là biển thi. Thiên Bạc lắc mạnh cơ thể, phù lục quấn quanh người của hắn. Lạc thần hỏa quyết, dẫn lửa. Phía bên trên nhất mộng vạn thiên phù, có vô số phù lục chuyển động, tạo thành những đầu lạc thần, chí ít phải lên đến ngàn con. Lạc thần rực lửa, đánh lên xác của vô số cương thi. Cả bầu trời phút chốc bừng lên hỏa diễm. Hỏa thi công pháp. Trên người Thiên Bạc có thi khí tinh thuần. Vạn thi hải trên đầu lúc này chấn động. Mỗi một hỏa thi đều nhắm về phía Trần Vô Song mà ầm ầm rơi xuống, tựa như đạn bắn. Hả? Cái gì? Trần Vô Song kinh hoàng. Cho dù hắn lúc này có mọc ra thêm ba đầu, cũng không thể nào tránh né hết được công kích. Từng tiếng ầm ầm phát ra, vạn thi hải cùng với lửa của lạc thần đánh xuống từng cú mạnh mẽ như trời sập. Không chỉ là Trần Vô Song, mà cả tòa tháp 13 tầng của Huyền Thuật Các cũng bị chôn vùi trong biển thây rực lửa. Bên trong đó truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết cùng với tiếng thét không cam lòng của Trần Vô Song. Ngươi gây quá nhiều tội nghiệp, chết không đáng tiếc. Trong lúc Huyền Thuật Các sụp đổ, Bạch Tiếu Nhân nở nụ cười nhẹ rồi lui vào hư không, chợp lấy một bóng người, sau đó biến mất ngay tức thì. Không ai nắm bắt được hành tung của hắn, kể cả Thiên Bạc. Lúc này nhìn Huyền Thuật Các bốc cháy, mùi thịt khét truyền đến bên mũi của mọi người. Chiến thắng Huyền Thuật Các lần này, cái giá phải trả không nhỏ. Sùng Lan Quân hy sinh 300 người, Đế Thị Vũ Tướng đến sau cũng hy sinh 100 người. Lý Gia lần này đến đều là thiên sư cùng chân nhân. Bọn họ mất 9 thiên sư, 30 chân nhân. Vân Gia thiệt hại một địa sư cùng 12 thiên sư. Linh sư trở lên không vấn đề gì. Thiên Bạc chống kiếm, lẳng lặng nhìn đống đổ nát trước mắt. Lý Minh Thành đứng bên cạnh Thiên Bạc, nhỏ giọng nói: Thiên Bình đã chạy trốn rồi. Ban nãy ta đã ngăn cản, nhưng tu vi không bằng hắn. Thiên Bạc gật đầu. Hắn cũng không muốn đuổi theo, hoặc giả là đuổi được thì cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ rằng có ngài huynh đệ tương phụng, lại chính là ở hai thế lực đối lập chiến đấu sinh tử. Hắn phất tay về phía đám tàn quân pháp sư Huyền Thuật Các. Một bóng người nhanh nhẹn luồn lách xuất hiện trước mặt hắn, cười hề hề. Đế Thi đại nhân, ta không làm người thất vọng chứ? Không thất vọng, ngươi làm rất tốt. Cũng là nhờ mưu tính sâu xa của đại nhân. Kẻ này chính là Tuấn Phong, chính là pháp sư nho nhỏ lần trước Thiên Bạc bắt gặp ở hành thi thành đổ nát. Hắn gửi gắm cho Tuấn Phong một kế hoạch mà tin tưởng Tuấn Phong sẽ không từ chối. Người này tính kết giao rất tốt, Thiên Bạc muốn nhờ hắn thâm nhập vào Huyền Thuật Các, tìm cách tuồn những cái độc dược vào trong rượu, trong thức ăn của những pháp sư ở đây. Ở trong cơ thể của những pháp sư này gieo xuống mầm độc, chỉ cần bọn họ không chết, máu còn lưu chuyển thì sẽ không sao. Nhưng khi bị Trần Vô Song hút lấy thì độc dược sẽ kích phát. Kết quả chính là một màn vừa rồi. Độc dược này cũng là hắn lấy được từ chỗ dược lão, học được trước đây. Lạc thần hỏa quyết là hỏa chuyên khắc mộc của xương cuồng. Nhất mộng vạn thiên phù cũng là khắc chế Trần Vô Song. Có thể nói dược lão truyền dạy cho Thiên Bạc hết thảy đều là chuẩn bị cho ngày hôm nay. Người ngoài chỉ nghĩ Thiên Bạc tính toán kế sách hại Trần Vô Song kiêu ngạo, nhưng mà không biết người thực sự lập mưu hại Trần Vô Song cho đến chết lại chính là dược lão. Thiên Bạc, hắn chỉ chỉnh sửa, sắp xếp lại chút ít cho phù hợp với thời thế mà thôi. Hay, Hôm đó ta nhìn thấy đại nhân cùng với huynh đệ của mình quyết chiến ở Tây Bình Quan. Nhiệt quyết huynh đệ cùng Nam Nhi lúc đó làm chúng ta quyết định đứng về phía ngài. Còn có thứ quân đoàn gớm ghiếc kìa, thật sẽ xâm nhập nhân gian hay sao? Thật. Ánh mắt của Tuấn Phong hiện lên vẻ kiên quyết, nhìn đống đổ nát đang cháy hừng hực phía sau. Được, nếu như có ngày đó, chúng ta nguyện làm tiên phong của đế thi đại nhân. Tốt, ngày đó đến, ta nhất định sẽ gọi người đứng lên đầu tiên. Huyền thuật cát tồn tại mấy trăm năm, số cuộc đến năm 1030 thì diệt vong. Lá cờ đế thi tung bay trên thành Trường An. Đây chính là lần đầu tiên trong kiếp này đế thi chiếu cáo thiên hạ rằng hắn đã trở về. Trời mưa nặng hạt, trong màn đêm u tối, một bóng người mặc trường bào rách nát, mang theo cơ thể dính đầy máu tươi, lầm lũi bước đi trong bóng đêm. Hắn chỉ dám lướt đi dưới những ngọn cây đại thụ lớn, không dám xuất hiện ở nơi thoáng đãng, chính là đang trốn tránh truy lùng. Vào trong rừng sâu hoang sơn, hắn ngồi xuống sát bờ nước, cố gắng dùng nước rửa một ít vết máu trên người. Bỗng nhiên hắn cảm thấy được đằng sau lưng mình xuất hiện nguy hiểm. Cố hết sức bình sinh quay lại, đưa tay lên không trung vẽ một đạo phù lục. Nhưng mà đạo phù lục này cũng nhanh chóng lóe lên rồi tắt ngúm đi mất. Pháp lực trong người của ngươi đã dần cạn kiệt rồi. Người mới xuất hiện nhìn lấy dáng vẻ thảm thương này, cười nhàn nhạt nói: Công tử của chúng ta có lời mời. Nói đoạn, hắn đưa tay điểm lên vết thương của Thiên Bình. Một cổ khí tức kỳ quái nhanh chóng tản ra, rồi sau đó quấn lấy miệng vết thương, khiến cho nó không còn chảy máu nữa. Công tử của ngươi... Phải, công tử nhà ta. Huyền thuật các bây giờ đã diệt vong. Nói khó nghe một chút, ngươi chẳng khác gì chó nhà có tang. Chúng ta có thể cho ngươi một nơi trú ngụ, một chỗ tu luyện. Ngươi là thiên tài, sẽ có một ngày ngươi đạt đến cảnh giới tôn sư kia thì sao? Lời nói của hắn ta ngập tràn dụ hoặc, khiến cho người đối diện dẫu bị thương nặng, nhưng mà ánh mắt vẫn không nhịn được mà lóe lên, nhanh chóng đưa ra quyết định. Tôn sư, tôn sư. Được. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 21 của series Hành Thi Xuất Thế, tác giả Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.